Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2651, Hư không hành lang. Lão Thất, lão Bát, lão Cửu ba người lưu lại cứu chữa người bị thương, những người khác theo ta đi, tiến vào hư không hành lang. Chờ bọn hắn thương thế ổn định về sau, lại tiến đến cùng chúng ta hội hợp, mắt thấy Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi Tử ba người thân ảnh biến mất tại này nhàn nhạt không gian gợn sóng chỗ, Đại Ma Hoàng trầm giọng ra lệnh, nói xong, liền cũng không lại trì hoãn, dẫn theo còn lại 5 vị Ma Hoàng đoạt không mà đi, phóng tới hư không môn hộ vị trí. Thất Ma Hoàng, Bát Ma Hoàng, Cửu Ma Hoàng ba người đồng thời gật đầu, sau đó riêng phần mình trở lại, tiến vào ma dạy mấy trăm tên thụ thương thánh cảnh cường giả bên trong, bắt đầu cứu chữa. Một bên khác, Ma Sát cùng Ma Linh Tử cũng kéo lấy thương tổn thân thể bay trở về nơi này. Lúc này bọn họ, tất cả đều khôi phục riêng phần mình đến diện mạo, bị Đỗ Thiểu Phủ đánh về nguyên hình. Đồng thời, hai người khí tức cũng hư yếu rất nhiều, thụ thương rất nặng. Chỉ là bởi vì lúc trước có đại ma thân thế cùng huyết ma chân thân gia trì, bọn họ thương thế so với mặt khác mấy trăm tên thánh cảnh cường giả tới nói, có thể nói là nhẹ rất nhiều, chỉ cần thêm chút điều tức một phen, nuốt vào một số đan dược, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Hai người gần như đồng thời về tới đây, liếc nhìn nhau về sau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh hãi chi ý. Trước đây ít năm, lấy bọn họ tu vi, có thể nói có thể nghiền ép Đỗ Thiểu Phủ, mà bây giờ, này thanh niên áo bào tím lại là xa xa địa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Dù là hai người thi triển ma giáo bí pháp, lấy mấy trăm người chi lực gia trì, cũng vô pháp tới chính diện mà chiến. Có thể nói, bọn họ cùng này thanh niên áo bào tím ở giữa, bây giờ đã không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Này chênh lệch, giống như rảnh trời cùng khoảng cách, còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau tới hỗ trợ. Thất Ma Hoàng tuần tự trừng Ma Sát cùng Ma Linh Tử hai người liếc một chút, tức giận nói ra, mang theo mãnh liệt bất mãn. Vâng, Ma Hoàng đại nhân. Ma Sát cùng Ma Linh Tử quân là rụt cổ lại, cung kính qua qua một bên, bắt đầu cứu chữa những cái kia tại Đỗ Thiểu Phủ lôi điện pháp tắc phía dưới thụ thương đám người. Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Hỏa Lôi lão tổ ba người sát phá ma giáo đám người phong tỏa, một đầu vọt tới này tản ra rất nhỏ gợn sóng không gian môn hộ phía trên. Ba người thân thể liền như là ba cái cự thạch, tìm đến phía bình tĩnh trên mặt hồ, dập dần ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Sau đó, bọn họ thân ảnh đồng thời tại mảnh không gian này biến mất, giống như là tiến vào một cái thế giới khác. Mà liền tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ trước mắt chỗ bày biện ra hình ảnh, nhượng ba người đều là cảm thấy trong lòng hung hăng rung động. Đây là Đỗ Tiểu Yêu đứng lơ lửng trên không, trong miệng thì thào. Hắn hai con ngươi nở rộ vàng rực, ngửa đầu nhìn về phía trước, ánh mắt cùng một chỗ kéo dài đến xa xôi vô tận chỗ. Này hư giữa không trung, có từng đạo bậc thang lơ lửng, như là ôn ngọc, tản ra huỳnh quang, dao động thanh huy, cảnh đẹp ý vui. Những này bậc thang trải ra trong hư không, ngang độ rộng cũng không biết có bao nhiêu dặm, một đường hướng lên, thông hướng không biết chi địa, không nhìn thấy trong lòng, duy nhất có thể trông thấy, chính là một mảnh cường quang chiếu xạ, liếc nhìn lại, đều là mông lung chi sắc bao phủ tại chỗ rất xa trên bậc thang, đem tôn lên thần bí mà lại hùng vĩ. Cấp này giai ngọc đài, phản phất tuyên cổ trường tồn đồng dạng vắt ngang ở nơi đó, để cho người ta hiếu kỳ vậy cuối cùng chỗ đến tột cùng là bực nào chỗ, là cung điện cổ xưa, vẫn là thần linh chỗ ở, lại hoặc là phương thế giới này chung cực chỗ, vẫn là nói, nơi đó lại là thông hướng một thế giới khác môn hộ đường tắt. Đây chính là Ma Hoàng trong miệng nói tới hư không hành lang đi. Đỗ Thiểu Phủ nhẹ nhàng tự nói, trong ánh mắt mang theo ức ngăn không được mãnh liệt rung động, loại này tràng cảnh, cho người ta một loại cực điểm hạo đại chi khí, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhìn không được rung động trong lòng, không sai. Chắc hẳn tại này cuối cùng, hẳn là trong mây huyền khuyết chỗ. Chỉ là không biết, nơi đó đến cùng có cái gì, có thể làm cho ma thần coi trọng như vậy. Hỏa Lôi lão tổ nói tiếp, đồng dạng là không che giấu được trong đồng tử vẻ kinh ngạc. Đối ở trong mây huyền khuyết, hắn cũng chỉ là bởi vì sống được đủ lâu, mới có như vậy một chút xíu nghe thấy. Đến vào trong đó tình huống cụ thể, lại là hoàn toàn không biết, không nhìn thấy ma thần thân ảnh. Lúc này, hắn cũng đã lên đi. Đỗ Tiểu Yêu bỗng nhiên nhìn qua hư không hành lang nơi cuối cùng, mở miệng nói ra, có lẽ, hắn đã tiến vào trong mây huyền khuyết cũng không nhất định. Đỗ Thiểu Phủ nói, trong lời nói có chút ít vẻ ngưng trọng, tại này cuối bậc thang chỗ, hoàn toàn bị cường quang bao phủ, Căng thấy không rõ phía trên kia tình cảnh, mà ma thần, hoặc là đã thoát ly bọn họ phạm vi tầm mắt, hoặc là, cũng là đã tiến vào trong mây huyền khuyết. Chúng ta đi mau, mặc kệ có thể hay không cuối cùng ngăn cản ma thần khôi phục, nhưng ít ra muốn cho hắn đưa đi chút phiền phức, tuyệt không thể nhượng hắn tùy tiện đạt được này khôi phục chi vật. Hỏa Lôi lão tổ nói, nói xong thả người nhảy lên, cũng là xông lên đạo thứ nhất trên bậc thang. Cái này hư không hành lang, liếc một chút quan chi liền tri kỳ bất phàm, chắc hẳn không phải tốt như vậy trèo lên đi lên. Chúng ta tiết tấu chậm một chút, phải tất yếu cẩn thận, Đỗ Thiểu Phủ căn dặn một tiếng, theo sát Hỏa Lôi lão tổ về sau, cũng là đạp lên, dù là có lại nhiều chỗ khác thường, cũng không thắng được ta. Đỗ Tiểu Yêu ngạo nghễ nói ra, tiếp lấy cũng là không lại trì hoãn, thân hình đồng thời lướt đi. Nhưng mà, ngay tại ba người này đạp vào đạo thứ nhất bậc thang thời điểm, bỗng nhiên ở giữa chính là cảm thấy có lấy một cổ kỳ dị chi lực bại ép mà xuống, trấn tại nguyên thần phía trên, cho dù là vận chuyển huyền khí tới, cũng vô pháp đem tiêu trừ. Duy nhất có thể làm, cũng là nương tựa theo tự thân nguyên thần chi lực qua chọi cứng. Ba người nhìn chăm chú liếc một chút về sau, đều là biết đối phương cũng đồng dạng đang chịu đựng dạng này áp lực, thật mạnh uy áp, bất quá lại là rất yếu, nhẹ nhõm liền có thể tiếp nhận. Đỗ Tiểu Yêu nói nhỏ, nhìn về phía Đỗ Thiểu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ, chỉ thấy hai người đều là gật đầu tán thành. Bọn họ đều là phát hiện, cái này bại ép chi lực tuy nhiên chỗ nào cũng có, nhưng đối với ba người này thực lực tu vi tới nói, quá mức cực kỳ bé nhỏ, dù là không đi dùng lực tới, cũng sẽ không đối tự thân tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Loại tình huống này, nhượng ba người đều là buông lỏng một hơi. Tiếp tục, Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, lần nữa thả người mà lên, đi trên cấp thứ hai bậc thang, ngay tại chân tay hắn rơi xuống thời điểm, trong lúc đó chính là biến sắc, mà sau lưng hắn, Hỏa Lôi lão tổ cùng Đỗ Tiểu Yêu cũng lập tức cùng lên đến, uy áp tăng cường. Hỏa Lôi lão tổ nhìn chăm chú viễn không, nặng nề nói ra, ta thử lại lần nữa. Đỗ Tiểu Yêu thân hình vượt qua, cấp tốc lướt đến đạo thứ ba trên bậc thang, sau đó, cái kia khuôn mặt anh tuấn phía trên, cũng là phủ lên vẻ mặt ngưng trọng, thật đúng là dạng này. Đỗ Thiểu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ theo sát mà tới, hai mặt nhìn nhau một phen về sau, trong lòng tất cả đều có đồng dạng ý nghĩ, từ khi cưỡi trên đạo thứ nhất bậc thang, liền có một cổ áp lực trấn áp tại nguyên thần phía trên, mà cái này thứ hai, đạo thứ ba trên bậc thang, áp lực này lại là lần lượt biến lớn mấy phần. Cứ như vậy suy đoán lời nói, theo chúng ta tiến lên, cần thiết tiếp nhận áp lực hội càng lúc càng lớn, Hỏa Lôi lão tổ trầm giọng nói ra. Chương 2652, Vạn Niên lão nhị Đỗ Tiểu Yêu. Không tệ. Cái này hư không hành lang, không thể nhìn thấy phần cuối, cũng không biết hết thảy có bao nhiêu bậc thang. Ngay từ đầu, dạng này uy áp đối với chúng ta mà nói không có ý nghĩa, nhẹ nhõm liền có thể chống lại xuống tới, còn nếu là đến đằng sau, này áp lực sẽ trở nên cường đại vô cùng, cũng không biết chúng ta là không có thể đi đến cuối cùng địa phương. Đỗ Thiểu Phủ nói, liếc mắt một cái phương xa, nơi đó, cũng không nhìn thấy ma thần thân ảnh, không cần phải nói, hắn lúc này khẳng định đã qua đến cực xa chỗ, mà ba người bọn họ lúc này mới vừa bước vào nơi này, tiếp đó, càng là đi lên, càng lại nhận áp lực cực lớn. Lời như vậy, muốn đuổi kịp ma thần tốc độ, sợ rằng sẽ là rất khó một sự kiện. Mau nhìn đằng sau, đại ma hoàng bọn họ cũng tiến vào. Đột nhiên, Đỗ Tiểu Yêu trật xoay người, mở miệng nói ra, kỳ thực không cần hắn nhắc nhở, Đỗ Thiểu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ nguyên thần chi lực cũng là phát giác được bên kia ba động, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy đại ma hoàng, hai ma hoàng các loại sáu vị ma hoàng thân ảnh, từ không gian môn hộ trong lướt đi. Đỗ Thiểu Phủ, có loại chúng ta tái chiến một trận, sáu ma hoàng bắt đầu vừa đến, chính là lên tiếng hô to, chỉ bằng các ngươi sáu người, cũng muốn ngăn trở chúng ta. Đỗ Thiểu Phủ còn chưa mở miệng nói tiếp, Đỗ Tiểu Yêu cũng là khinh thường lên tiếng, ma giáo lần này tổn thất đủ lớn, các ngươi hơn nghìn người tại không gian môn hộ bên ngoài ngăn cản chúng ta, lại không nghĩ hao tổn nhiều như vậy thánh cảnh cường giả, tất nhiên là không có cam lòng a. Hỏa Lôi lão tổ cũng là vừa cười vừa nói, vừa nghĩ tới lúc trước ở bên ngoài Đỗ Thiểu Phủ này một cái xuất thủ, tâm lý liền nói không nên lời khoái ý. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể giải quyết cái này lục đại ma hoàng, sau đó lại đi tìm ma thần. Đỗ Tiểu Yêu song đồng nổi lên hung quang, mắt thấy sáu vị ma hoàng, trong lời nói mang theo sát ý, lời vừa nói ra, bao quát đại ma hoàng ở bên trong, sáu vị ma hoàng đồng thời sinh địa ngừng thân hình, không hề dám tiến lên. Bọn họ bên ngoài cơ thể ma khí ba động, hiển nhiên là có kiên kỵ. Ở bên ngoài thời điểm, nhiều như vậy ma giáo cường giả, đều không có thể ngăn cản lại ba người này tốc độ, chỉ là Đỗ Thiểu Phủ một người, liền có thể lực chiến bọn họ cửu đại ma hoàng mà không rơi bất luận cái gì hạ phong. Lúc này, bọn họ chỉ có 6 người ở đây, đối đầu Đỗ Thiểu Phủ 3 người hoàn toàn không có chút nào phần thắng. Nếu là liều mạng lời nói, rất có thể sẽ toàn bộ ngã xuống ở chỗ này. Không, đi trước tìm ma thần quan trọng, cửu đại ma hoàng về sau có là thời cơ thu thập. Đỗ Thiểu Phủ trong lòng cân nhắc một phen, nói như vậy, nếu như bọn họ xuất thủ đối phó cái này 6 vị ma hoàng, không nói trước có thể hay không thật giết chết bọn hắn, tối thiểu nhất hội chậm trễ thời gian rất lâu, mà như đối phương chỉ là tránh mũi nhọn, mà không xuất thủ liều mạng, chỉ là vì trì hoãn thời gian lời nói, như vậy quá trình này đem sẽ kéo dài càng lâu, kể từ đó, càng là đạt tới trì hoãn mục đích, đến lúc đó, ma thần thu hoạch được này khôi phục chi vật thời cơ sẽ lớn hơn, cái này một giới sinh linh, gặp phải càng nhiều nguy hiểm, chúng ta đi, Đỗ Thiểu Phủ ống tay áo vung lên, mang theo Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi Tử nhị nhân chuyển thân thể, cấp tốc hướng phía hư không hành lang chỗ càng cao hơn tiến lên mà đi. Cái này hư không hành lang quỷ dị, mỗi lần chỉ có thực sự lên một cấp bậc thang, không thể trực tiếp vượt cấp mà đi. Đỗ Thiểu Phủ đối Lửa Lôi Tử cùng Đỗ Tiểu Yêu nói ra, phía trước vào bên trong, hắn phát hiện, mỗi một bước rơi xuống, đều phải thật sự địa dẫm tại lên một cấp trên bậc thang, căn không thể trực tiếp lăn không ghé qua, nếu không, đem lại nhận một cổ vô hình chi lực trở ngại, làm người không thể tiến lên, vậy liền từng bậc đạp lên tốt. Hỏa Lôi lão tổ nói, lần này, bọn họ không sẽ chậm thăm dò, mà chính là lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, giống như ba đường như chớp giật, xẹt qua tàn ảnh. Cho dù là mỗi một chân đều phải dẫm tại thực chỗ, đối với bọn hắn tới nói, tốc độ cũng là cực nhanh. Ba người hai chân liền như là phong hỏa luân, không ngừng mà điểm tại trên bậc thang. Hậu phương, lục đại ma hoàng cũng là thúc đẩy, không xa không gần đi theo tại Đỗ Thiểu Phủ bọn người sau lưng. Chính như Đỗ Thiểu Phủ bọn họ lúc trước phát giác đến như thế, càng là đi lên, mỗi người nguyên thần thừa nhận đến uy áp chính là càng lớn. Lúc đầu, cái này uy áp có lẽ tướng đối với bọn hắn tu vi tới nói, rất là không đáng chú ý, nhưng mà cũng không biết là qua bao lâu về sau, liền liền Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi Tử cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Cái này mới tiến lên nhiều cự ly xa, cái này uy áp cư nhưng đã có thể ảnh hưởng đến ta mấy phần thực lực, thân hình lướt gấp bên trong, Đỗ Tiểu Yêu thanh âm tại hư không hành lang trong vang lên, truyền vào Đỗ Thiểu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ trong tai, xác thực dạng này, tuy nhiên thực lực ảnh hưởng chỉ có mấy phần, còn chưa tới một thành, nhưng lại tiến lên xuống dưới lời nói, sẽ ảnh hưởng một thành hai thành thậm chí càng ngày càng nhiều, Hỏa Lôi lão tổ nói ra, già nua mày nhăn lại, nếu như chịu ảnh hưởng quá mạnh miệng, đến sau cùng chúng ta đối đầu ma thần thời điểm, sẽ càng thêm bất lợi. Đỗ Thiểu Phủ cũng là nói ra, nhưng dưới chân động tác lại chưa từng đình chỉ, vẫn như cũ là dẫm qua từng bậc thang, cân nhắc chẳng phải nhiều, tìm được trước ma thần lại nói. Nói đến đây, Đỗ Thiểu Phủ không khỏi trở lại liếc một chút hậu phương, chỉ gặp 6 vị ma hoàng thân ảnh, vẫn là nhắm mắt theo đuôi địa theo ở phía sau, duy trì khoảng cách nhất định, hiển nhiên, bọn họ là không muốn để cho Đỗ Thiểu Phủ yên ổn leo lên hư không hành lang, mà đồng thời lại cố kỵ hắn thực lực, chỉ là ngừng ở phía sau, sợ là muốn kiếm máy bay xuất thủ, âm hồn bất tán. Đỗ Tiểu Yêu nhu nhu địa chửi một câu, mi đầu đứng lên, không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta đi, Đỗ Thiểu Phủ nói ra, dưới chân động tác không khỏi lại là tăng tốc mấy phần, Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi lão tổ cũng đều không cam lòng lạc hậu, tùy thân mà lên, lão đại, chúng ta tới so tài một chút, ai có thể càng nhanh tới đạt cái này hư không hành lang cuối cùng. Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên nói ra, hai con ngươi toát ra kim quang, làm sao so, Đỗ Thiểu Phủ trố mắt nhìn, hỏi, nếu như ngươi thua, phải đem lão đại vị trí trả lại cho ta. Đỗ Tiểu Yêu nói, biểu lộ nghiêm túc mà nghiêm túc, ha ha, lão đại vị trí ngươi cũng đừng nghĩ, làm tốt ngươi vạn niên lão nhị đi, ha ha ha. Đỗ Thiểu Phủ nói, nhịn không được cười ha hả, gia hỏa này, gần đây, lão đại địa réo lên không ngừng, nguyên lai trong lòng vẫn là kìm nén không phục, thời thời khắc khắc muốn đem cái danh này cho đoạt lại qua a. Đối với việc này, Đỗ Thiểu Phủ như thế nào nhượng hắn toại nguyện, trên mặt bàn chân hiện lên một trận quang mang, có lôi điện chi lực hiển hiện, nhưng tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng vọt, chớp mắt liền đem Đỗ Tiểu Yêu bỏ lại đằng sau, phi, ta không phục. Đỗ Thiểu Phủ, ngươi nhà nói ai là vạn niên lão nhị, Đỗ Tiểu Yêu giận dữ, toàn thân kim quang bạo phát, phi thân đuổi qua, hai người mau lẹ vô cùng, rất nhanh liền chỉ để lại hai đạo bối cảnh, tuổi trẻ thật tốt a, lão tổ ta cũng muốn trẻ lại một lần, Hỏa Lôi lão tổ khẽ cười nói, tại hai vị trẻ tuổi quấy rầy phía dưới, không khỏi cũng là vui vẻ. Này bởi vì ma thần mang đến áp lực thật lớn, mà bao phủ ở trong lòng mây đen, cũng là tiêu tán mấy phần. Đại kiếp đã tới, không biết lão tổ ta lần này còn có thể hay không yên ổn vượt qua. Đã lời như vậy, liền để ta cũng lại đến tuổi trẻ một lần đi, ha ha ha ha, chờ ta một chút. Hỏa lôi lão tổ đột nhiên cười to một trận, sau đó, thân ngoại lôi điện cùng hỏa diễm chi lực đang xen, tốc độ tăng vọt, bay thẳng lấy Đỗ Thiểu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu phương hướng, cấp tốc đi xa. Mắt thấy một màn này, hậu phương sáu vị ma hoàng giữa lẫn nhau một trận hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Sáu ma hoàng một mặt mộng bức thần sắc, đối ba người kia cử động cảm thấy không khỏi, đi, đại ma hoàng không nói thêm gì, chỉ là âm trầm giọng, đối còn lại người ra lệnh, tại hắn thúc đẩy phía dưới, hai ma hoàng, tam ma hoàng, tứ ma hoàng, ngũ ma hoàng, sáu ma hoàng cũng đều không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cắm đầu trước chạy, áp lực càng lúc càng lớn, hồi lâu sau, Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Hỏa Lôi lão tổ ba người cũng không biết qua nhiều cự ly xa, ba người quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp này phía dưới cùng bậc thang đã nhìn chi không thấy, biến mất tại cuối tầm mắt, chỉ bất quá, lục đại ma hoàng còn là đuổi kịp tới, mà tại cái này chỗ ngồi, ba người tất cả đều cảm giác được nguyên thần chi sức ép lên đã cường đại vô cùng, cho dù là lấy Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi lão tổ thực lực, cũng cảm giác nhận không tấm ảnh nhỏ vang, dạng này áp lực, sợ là thánh cảnh phía dưới người đến đây lời nói, trực tiếp liền có thể bị nghiền nát thần hồn. Hỏa Lôi lão tổ cảm thụ được này cổ trấn áp tại nguyên thần phía trên, chỗ nào cũng có uy áp, nói như vậy, không tệ. Đồng dạng thánh cảnh cường giả đến đây, cũng rất khó gánh vác được, muốn tiếp tục tiến lên lời nói, sợ là cần cực đại nghị lực. Đồng thời chỉ có dựa vào cường đại thân thể lực lượng, đến tiếp tục đi lên, Đỗ Thiểu Phủ nói, lấy hắn bây giờ tu vi, đều cảm thấy thực lực nhận nhất định ảnh hưởng. Nếu là đổi lại đồng dạng mới vào thánh cảnh người, ở chỗ này có thể phát huy ra một thành thực lực thế là tốt rồi. Cái này hư không hành lang, đến cùng lúc nào mới là cuối cùng. Đỗ Tiểu Yêu ngửa đầu liếc mắt một cái phía trước, có chút buồn bực nói ra, nơi đó, từng bậc bậc thang lơ lửng, vẫn là không nhìn thấy cuối cùng bộ dáng. Chỉ là tại này cực điểm chỗ, này chướng mắt cường quang, giống như vân lại như sương mù, bao phủ phía trước cảnh tượng, ai cũng không biết, nơi đó đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Dạng này tình cảnh, làm cho lòng người trong sinh ra vô tận mỏi mệt chi ý, liền như là trèo lên như núi, đã đến tâm lực lao lực quá độ cấp độ, nhưng như cũ là không nhìn thấy đỉnh núi phong cảnh, đã càng ngày càng gần. Hỏa Lôi lão tổ nói nhỏ, cũng mặc kệ Đỗ Thiểu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu, chính là một ngựa đi đầu, lần nữa thực sự lên một cấp bậc thang. Đỗ Thiểu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu cũng không nói thêm gì nữa, riêng phần mình dậm chân mà ra, theo lấy bọn hắn tiếp tục tiến lên. Từng bậc bậc thang từ dưới chân lướt qua, thời gian chậm chậm mà qua, ba người phát hiện, cách này như mây như khói địa phương, đã còn lại không tính quá cự ly xa, vân che sương mù quấn, nơi đó lại là trong mây huyền khuyết a. Đỗ Thiểu Phủ trong lòng chỗ tối suy đoán, không chỉ có là hắn, Hỏa Lôi lão tổ cùng Đỗ Tiểu Yêu trong lòng hai người, cũng có đồng dạng suy đoán. Đỗ Thiểu Phủ, chúng ta tiếp tục so tài một chút. Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên lại là đưa tới một cái khiêu khích ánh mắt. Ngươi là vạn niên lão nhị. Đỗ Thiểu Phủ nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Yêu, khẽ cười nói, cút. Người nào tiên tiến nhập này vân vụ chỗ, người đó là lão đại. Đỗ Tiểu Yêu cả giận nói, ngươi là vạn niên lão nhị. Đỗ Thiểu Phủ y nguyên vân đạm phong khinh nói, lão tử hôm nay nhất định phải đem lão đại vị trí đoạt lại. Đỗ Tiểu Yêu kêu to, ánh mắt hung ác, ngươi là vạn niên lão nhị. Đỗ Thiểu Phủ nói, chương 2653, bất chợt tới gặp ma thần. Mẹ trứng. Có thể đừng đề cập cái này gốc rạ sao? Đỗ Thiểu Phủ một thanh một câu vạn niên lão nhị, làm cho Đỗ Tiểu Yêu thật sự là gấp, không khỏi chửi ầm lên. Có thể a, vậy ta đổi một câu tốt. Đỗ Thiểu Phủ biểu lộ vô cùng bình tĩnh, tiếp theo đến một câu, ngươi là vĩnh viễn là ta lão nhị. Xoa, Đỗ Tiểu Yêu sắp bạo tẩu, cũng không hề theo Đỗ Thiểu Phủ tiếp tục khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Ngược lại mặt đen thui, cắm đầu đi tới, Đỗ Thiểu Phủ mỉm cười về sau, không nói một lời, thời gian không khô trôi qua lấy, để cho người ta đều nhanh muốn nhớ không rõ đến cùng quá khứ bao lâu, dưới chân đi qua bao nhiêu cấp bậc thang, dài dòng hư không hành lang, tuy nhiên hào quang huyến đẹp, hình ảnh rung động, nhưng lại như thế nào làm cho lòng người sinh hướng tới địa phương, nếu như chỉ là một mảnh đơn điệu chi sắc, lại tựa hồ rất khó coi đến cuối cùng, liền sẽ khiến người cảm thấy không thú vị cùng mỏi mệt. Bất quá cũng may, Đỗ Thiểu Phủ ba người đi qua không ngừng tiến lên, đã là tiếp cận chỗ kia ở phía dưới nhìn thấy Vân Vũ chỗ. Nơi này, hoàn toàn là bị một chỗ yên hà chỗ lượn lờ, tại bậc thang tản mát ra quang mang làm nổi bật phía dưới, hiện ra mịt mờ quang huy, mỹ lệ vô cùng. Cái này Vân Vũ đằng sau, không biết có phải hay không là này trong mây huyền khuyết chỗ. Đỗ Tiểu Yêu dừng lại tốc độ, đứng tại trên bậc thang, nhẹ nói nói, tại dưới chân bọn hắn, hư không hành lang còn tại duyên thân, một mực trải ra tiến vào trong mây mù, thấy không rõ bên trong tình huống cụ thể, khả năng không có đơn giản như vậy, ta luôn cảm thấy, mặt sau này còn sẽ có lấy không giống bình thường sự vật. Hỏa Lôi lão tổ rơi vào Đỗ Thiểu Phủ bên người, vặn lông mày nói, nơi đây uy áp đã là cực mạnh, lại tiến vào cái này trong mây mù lời nói, còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, chúng ta đều cẩn thận một chút. Đỗ Thiểu Phủ lên tiếng đối Hỏa Lôi lão tổ cùng Đỗ Tiểu Yêu dặn dò, hắn có thể cảm giác được một tia không thể tầm thường so sánh khí tức, tại bọn họ vị trí địa phương, trong hư không này ở khắp mọi nơi uy áp, đáng sợ vô cùng, lấy Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi lão tổ thực lực, đều sẽ cảm giác được thần hồn có run rẩy, cũng thua thiệt đến ba người bọn họ tu vi thâm hậu, muốn là bình thường thánh cảnh sơ kỳ tu vi người đạp vào hư không hành lang, căn không cần đi đến nơi đây, liền sẽ tại dạng này uy áp phía dưới phủ phục, thậm chí hội sợ vỡ mật, hồn phi phách tán, không cần phải nói, khi tiến vào này Vân Vũ về sau, khẳng định còn sẽ có lấy không tưởng được sự tình phát sinh, vẫn như cũ là không nhìn thấy ma thần thân ảnh. Đỗ Tiểu Yêu mắt thấy phía trước, nhẹ nói nói, sáu vị ma hoàng ngược lại là đuổi kịp đến, Hỏa Lôi lão tổ hướng phía lối thoát phương nhìn lại, nhìn thấy lục đại ma hoàng thân ảnh về sau, mở miệng nói, cũng không chậm cực kỳ, Đỗ Thiểu Phủ nói mà không có biểu cảm gì một câu, đối với cái này cũng không có quá bất cẩn bên ngoài, cửu đại ma hoàng đều không phải là người yếu, thực lực kém cỏi nhất cửu ma hoàng đều có vô hạn tại tiếp cận thánh cảnh viên mãn thực lực, vẫn là tại hắn thực lực bị hao tổn tình huống dưới, cái này đi theo tại sau lưng lục đại ma hoàng liền lại càng không cần phải nói, hư không trên hành lang uy áp đối bọn hắn mà nói có lẽ có ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối sẽ không tạo thành quá ma túy phiền, mặc kệ bọn hắn, chúng ta đi. Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, chân bước kế tiếp bước ra, thân hình thẳng vọt lên, một đầu tiến đụng vào này trong mây mù, Hỏa Lôi lão tổ cùng Đỗ Tiểu Yêu cũng đồng loạt mà động, thân hình lần lượt biến mất tại đầy trời mây khói mênh mông bên trong, chỉ là, liền tại bọn hắn tiến vào một khắc này, chỗ gặp được tình huống nhượng ba người đều là cảm thấy có chút trở tay không kịp, lão đại, ngươi ở đâu? Đỗ Tiểu Yêu sau khi đi vào, nỗ lực trợn tròn tròng mắt, hướng về chung quanh liếc nhìn, nhưng mà vào mắt, đều là một mảnh sương mù mông lung trắng xóa cảnh tượng, nơi nào có Đỗ Thiểu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ bóng người, hắn ánh mắt nhiều nhất chỉ có thể chạm đến chung quanh một trượng khoảng cách, chân xuống thang cũng biến mất, chỉ có vuông vứt mặt đất, tự hồ là đột nhiên liền tiến vào một cái thế giới khác, cho dù là Xích Khào Mã Hầu cường đại nguyên thần chi lực phát tán ra, cũng bị cái này Vân Vũ ngăn lại cách, câu nệ tại một tấc vuông này, Đỗ Tiểu Yêu hô to thanh âm rơi xuống, hồi lâu sau, đều không có nghe được Đỗ Thiểu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ đáp lại, hắn rốt cục ý thức được, chính mình là tiến vào một chỗ kỳ dị chỗ, cùng Đỗ Thiểu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ thất lạc, càng kỳ dị là, dù là hắn rút lui sau lưng lui, cũng vô pháp từ nơi này trong mây mù đi ra, về đi ra bên ngoài trên bậc thang qua, xem ra tiếp đó, muốn đi ra ngoài lời nói, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, ta tu vi nhận áp chế, ngay tại Đỗ Tiểu Yêu chuẩn bị tìm đường ra thời điểm, hãy nhiên phát hiện, thực lực mình thế mà nhận áp chế, cắt giảm chỉnh một chút một nửa, đồng thời, này trấn áp tại nguyên thần phía trên mạnh mẽ uy áp cũng không tán đi, khiến cho hắn cảm giác được áp lực cực lớn, thật quỷ dị địa phương, bất quá còn khốn không được ta. Đỗ Tiểu Yêu hai mắt nhìn chăm chú, bắn ra hai đạo kim quang, hắn thân thể trên hạ thể, cũng là có quang mang bắn ra, trống, trong miệng phát ra một đạo chấn thiên động địa gào thét về sau, nhân hình nọ thân thế chính là đại biến, hóa ra Xích Khào Mã Hầu chi thân, hạo đại kim sắc quang mang đấu bắn mà ra, đem chung quanh Vân Vũ đều chiếu xạ đến một mảnh vàng rực, khôi phục thể về sau, này chỗ nào cũng có uy áp chống lại đứng lên, cũng nhẹ nhõm không ít, cự vĩ Xích Khào Mã Hầu chi thân bước động bước chân, thực sự trên mặt đất, phát ra cự đại oanh minh, mấy bước phóng ra về sau, chính là biến mất tại đầy trời vân che sương mù cuốn bên trong, đồng dạng tình huống, cũng phát sinh ở Đỗ Thiểu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ trên thân, tại bọn họ vừa bước vào trong mây mù thời điểm, cũng là không thấy còn lại hai người tung tích. Thực lực bị áp chế chỉnh một chút một nửa, Đỗ Thiểu Phủ trên thân không có tản mát ra mảy may khí thế ba động, liền đem nơi đây uy áp chống lại xuống tới, hắn cũng là nửa bước thiên thánh chi cảnh, nhận áp chế về sau thực lực, cũng y nguyên có thể có thánh cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi, đồng thời còn không phải bình thường thánh cảnh viên mãn đỉnh phong, có trong nguyên thần pháp tắc lạc ấn gia trì, cho dù là cái này uy áp lại lớn gấp đôi, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, không phân rõ phương hướng, chỉ có thể dựa vào có thế ý thức tiến lên. Hắn thử nghiệm bay về phía trời cao, nhưng tương tự không cách nào thoát ly cái này vụ hải bao phủ, còn không bằng tại mặt đất hành tẩu. Không biết lão tổ cùng tiểu yêu thế nào, Đỗ Thiểu Phủ có chút bận tâm Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi lão tổ hai người, ma giáo lục đại ma hoàng lúc này chắc hẳn cũng đã tiến vào nơi đây. Tại tu vi nhận áp lực tình huống dưới, nếu như bọn họ gặp phải như là đại ma hoàng, hai ma hoàng cường giả như vậy, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn, càng thậm chí hơn, ma thần cũng là tiến vào nơi này, nếu là bọn họ đụng phải ma thần lời nói, hậu quả kia đơn giản có chút thiết tưởng không chịu nổi, chỉ mong giữa bọn hắn không muốn gặp nhau. Đỗ Thiểu Phủ trong lòng âm thầm tự nói lấy, không biết tại bên trong vùng không gian này, thất lạc lẫn nhau ở giữa có hay không gặp nhau thời cơ, hắn ngược lại là hy vọng mình có thể cùng mấy vị ma hoàng gặp nhau, cho dù là gặp được ma thần, hắn cũng có được một số ứng đối chi pháp, mang một số lo lắng chi ý, Đỗ Thiểu Phủ hoành không mà lên, tùy tiện tìm một cái phương hướng, thân hình lướt gấp mà ra, theo Đỗ Thiểu Phủ không ngừng tiến lên, tại trong mây mù ghé qua, mảnh không gian này cho hắn cảm giác tựa như là một chỗ mê vụ chi như biển, cái gì cũng thấy không rõ, cái gì kỳ lạ sự vật chưa từng gặp được, cực kỳ đơn điệu cùng quỷ dị, loại tình huống này, cùng một chỗ tiếp tục thật lâu, lâu đến Đỗ Thiểu Phủ chính mình cũng nhớ không rõ cụ thể hao tổn tốn thời gian, mà liền tại một thời điểm nào đó, cấp tốc trong khi đi vội Đỗ Thiểu Phủ thân hình bỗng nhiên ngưng tụ, cứ thế mà địa ngừng lại tại nguyên chỗ, có người, Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt hư nheo lại, hắn nguyên thần chi lực phát hiện đến, có sinh linh động tĩnh, vừa mới đang cùng hắn gặp thoáng qua, chỉ bất quá, bởi vì vụ hải cách trở, căn vô pháp nhìn thấy đến cùng là ai, không có quá nhiều do dự, Đỗ Thiểu Phủ chính là quay lại phương hướng, hướng chỗ kia cấp tốc bước đi, khi Đỗ Thiểu Phủ tới gần người kia một trượng khoảng cách thời điểm, đối phương đứng ở nơi đó không hề động, phản phất sớm đã phát hiện hắn đến, mà chuyên chờ đợi ở đây, Đỗ Thiểu Phủ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến, một đạo to thanh âm chậm rãi vang lên, lộ ra rất là bình tĩnh, tự hồ sớm liền phát hiện Đỗ Thiểu Phủ tồn tại, khi thanh âm này rơi xuống thời điểm, này người thân ảnh cũng là xuất hiện ở Đỗ Thiểu Phủ trong tầm mắt, đó là nhất tôn cực kỳ vĩ ngạn thân ảnh. Riêng là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại núi cao sừng sững uyên đình cảm giác, thế có thể kình thiên, đồng thời, khí tức cường đại ở tại thân thể bên trên tán phát lấy, cho dù là tại cái này nhận áp chế khu vực, cũng khó có thể ngăn cản hắn khí tức khuếch tán, trên người hắn rõ ràng không có chủ động tản mát ra mạnh đại ba động, lại là để cho người ta nhìn lên một cái chính là biết được nó chỗ cường đại, này như núi cao thân thể, làm người ta nhìn tới chính là cảm thấy run sợ, ma thần. Đỗ Thiểu Phủ biến sắc về sau, đột nhiên chính là ngưng trọng lên, hắn sớm đã có lấy chuẩn bị tâm lý, có lẽ lại ở chỗ này gặp phải ma thần hoặc là lục đại ma hoàng, nhưng hắn cũng biết, loại này xác suất rất nhỏ, có thể nói là cực kỳ xa vời khả năng, mà giờ khắc này, loại này tưởng tượng chánh thức phát sinh, không khỏi nhượng hắn ngưng trọng đồng thời, cũng nghiêm túc đứng lên, ông, một tiếng qua đi, tử kim thiên khuyết xuất hiện tại Đỗ Thiểu Phủ trong tay, cuồn cuộn khí thế ở trên người hắn bốc lên, tử kim lôi điện quang mang lượng lờ, thanh linh khải giáp cũng bị trước tiên triệu hoán mà ra, bao trùm tại hắn bên ngoài thân, mắt thấy ma thần, Đỗ Thiểu Phủ trong ánh mắt có thật sâu địch ý đang nổi lên, mạnh đại thủ đoạn một vừa thi triển mà ra, nghiêm trận đối mặt, tuy nhiên hắn cũng phát hiện đến, lúc này ma thần chưa khôi phục, nhưng trong lòng lại là không dám có nửa điểm phớt lờ, tốc độ ngươi cũng không chậm, nhanh như vậy liền đuổi kịp ta, ma thần mở miệng, như núi lớn thân thể hoành động, quay đầu nhìn về phía Đỗ Thiểu Phủ, hắn nói chuyện lúc chỗ phát ra âm thanh, như là xuân lôi cuồn cuộn ầm ầm mà ra, mang theo hung mãnh uy nghiêm, chấn động đến mảnh này vụ hải đều tại run rẩy dữ dội, giữa chúng ta có cái gì tốt nói, đến chiến, Đỗ Thiểu Phủ đột nhiên hét lớn, khuôn mặt trở nên dữ tợn, đối với hắn mà nói, cùng ma thần ở giữa tuyệt đối là không chết không thôi kết quả, không có bất kỳ cái gì khoan nhượng, trong tay hắn tử kim thiên khuyết đãng không mà lên, trong chớp mắt ngưng tụ thành một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang, hướng về ma thần chặt chém xuống, hống hống hống, thanh long bạch hổ, chu tức huyền vũ bốn đạo thú ảnh trong nháy mắt xông ra, chiếm cứ ở trong hư không, phát ra đáng sợ tê minh thanh, đến mạnh mẽ sinh linh uy nghiêm đang tràn ngập, xâm nhập mỗi một tấc không gian bên trong, từng đạo lôi điện quang mang tại rộng rãi trên thân kiếm lưu chuyển, đông đốt, rung động, chương 2654, chiến ma thần. Mạnh mẽ uy áp trong nháy mắt lan tràn ra, tại trong sương mù bao phủ, đem ma thần thân thể bao phủ ở bên trong. Bốn đạo thú hình hư ảnh cũng là lần lượt xông ra, giống như đến từ thái cổ, mang theo đáng sợ uy năng đánh giết, kỳ thế đãng nát chính ngày. Ngươi đại danh, với ta mà nói có thể nói là như sấm bên tai. Tuổi còn trẻ, cư nhưng đã đạt tới nửa bước thiên thánh tu vi, không hổ là Lục Thiếu Du chọn trúng người, xác thực bất phàm. Đối mặt với Đỗ Thiểu Phủ Lôi Đình Vạn Quân một kiếm, ma thần nhàn nhạt mở miệng nói, đồng thời, ở trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được khí tức quen thuộc, chắc hẳn ngươi chính là vậy quá thời cổ lúc thiên đạo hậu nhân. Tính như vậy đến, dù là bỏ qua một bên những nguyên do khác, giữa chúng ta ân oán, cũng đồng dạng thâm hậu. Tại ma thần trong lúc nói chuyện, hắn chính là giơ cao lên một cái to lớn bàn tay, nhìn như chậm chạp duỗi ra, nhưng trên thực tế tốc độ lại là nhanh vô cùng, trong nháy mắt cũng là chụp vào cao thiên, cầm hướng Đỗ Thiểu Phủ giơ cao cử nhi lên này một đạo hạo kiếm khí lớn, dạng này một tay nắm, phản phất một phương thiên địa, luồn vào trong sương mù, đem vụ hải quấy đến kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Ngươi tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng ở trước mặt ta, còn thiếu rất nhiều. Ma giáo quật khởi, bằng lực lượng ngươi cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cho dù là Lục Thiếu Du cùng Long Huyền lại đến, không có thiên đạo tương trợ, bọn họ cũng vô pháp làm khó dễ được ta. Cái này một giới, cuối cùng đem hóa thành ma vực. Hạo đại thanh âm phát ra, như là một mảnh kinh lôi cuồn cuộn vang lên, ở trong hư không nổ vang. Tại trong cái này, ma thần thủ trưởng, cũng là chọc vào Đỗ Thiểu Phủ kiếm mang kia phía trên. Xùy, giống như rực sắc dội lên nước lạnh thanh âm tại nơi này vang lên. Đỗ Thiểu Phủ phát ra kiếm mang, lập tức liền bị ma thần cho nắm ở trong tay. Cuồn cuộn vô cùng lực lượng quán chú phía dưới, ma thần thủ trưởng mãnh liệt lại chính là hung hăng một nắm. Phanh, cự tiếng nổ lớn truyền ra, cái kia đạo đáng sợ vô cùng kiếm mang trực tiếp là bị vồ nát ở trong hư không, phá toái năng lượng gào thét quyển múa mà ra, giữa thiên địa tàn phá bừa bãi hoành hành, đem chung quanh sương mù nhiều thổi tan hơn 10 dặm, lộ ra một mảnh không có chút sinh cơ sơn hắc thổ địa. Líp nha líp nhít phù lục bí văn như là nhỏ bé mũi vằn, trong mê vụ tung bay nhảy múa, mờ mịt rực rỡ. Bá, trong hư không, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tức Huyền Vũ bốn đạo hư ảnh trong nháy mắt tán loạn mà đi, Hạo đại uy nghiêm cũng đi theo bỗng nhiên trống không. Đỗ Thiểu Phủ thân hình bị nhất kích trở ra, trực tiếp qua đến ngoài mấy chục dặm, đến mê vụ biên giới, thể nội huyền khí phi tốc vận chuyển phía dưới, phương mới giữ vững thân thể, trong hư không đình trệ xuống tới, thật mạnh địa thực lực. Đỗ Thiểu Phủ hai mắt híp mắt đến kịch liệt, đối với ma thần thực lực cảm thấy thật sâu kiên kỵ chi ý. Đối mặt ma thần, hắn một kiếm kia có thể nói là toàn lực ứng phó, căn không hề bảo lưu gì. Tuy nhiên tu vi nhận áp chế, chỉ còn lại có một nửa thực lực có thể phát huy ra, nhưng này dạng một đạo công kích, vẫn như cũ là bị ma thần tùy tiện một chiêu phá giải, có thể thấy được nó hung hãn chỗ. Phải biết, tại bên trong khu vực này, ma thần tu vi, tất nhiên cũng là nhận áp chế. Nếu như Đỗ Thiểu Phủ đoán không lầm lời nói, lúc này ma thần cũng là ít đi một nửa thực lực, có thể tưởng tượng, nếu như là tại bên ngoài, dưới một kích này, chính mình liền lại nhận không nhỏ chấn động, mà cái này, vẫn là tại ma thần còn không có toàn diện khôi phục tình huống phía dưới, đồng thời đó có thể thấy được, đối phương vừa mới ra tay, còn hoàn toàn không có đem hết toàn lực, Đỗ Thiểu Phủ trong lòng không thể không rất cảm thấy áp lực, ma thần, quả nhiên so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Thực lực xác thực không tầm thường, ma thần thu về bàn tay, khủng bố ba động chậm rãi thu liễm, chung quanh thối lui mê vụ cũng chậm chậm hướng về thu nạp lấy, cho dù là tại bên ngoài, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Mà cái này tại phiến nhận áp chế khu vực, ta càng thêm sẽ không lùi bước. Liền để ta tốt mở mang kiến thức một chút, ma thần thực lực, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào tốt, Đỗ Thiểu Phủ ngưng lông mày mà nói, ngữ khí hiện lộ rõ ràng cực độ không sợ chi ý. Thân hình hắn lần nữa hoành không mà ra, theo co vào vân vụ, hướng phía ma thần phương vị đánh giết mà đi. Trong lòng, cứ việc đối ma thần có kiên kỵ, nhưng Đỗ Thiểu Phủ cũng là biết, đối phương ở chỗ này đồng dạng nhận áp chế, đồng thời thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, có thể xem như nhận song trọng suy yếu. Như thế tính ra lời nói, giữa lẫn nhau thực lực sai biệt trên thực tế là thu nhỏ không ít. Nói ngược lại, liền xem như thực lực bị ma thần chỗ nghiền ép, mà có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Đỗ Thiểu Phủ cũng còn có thủ đoạn bảo mệnh, có thể chính diện chống lại ma thần, cũng nguyên nhân chính là này, hắn mới dám tới phía dưới tương đối, cùng đánh một trận. Đỗ Thiểu Phủ trong lòng có ý nghĩ của mình cùng dự định, muốn mượn cơ hội lần này, hảo hảo thăm dò một chút ma thần thực lực chân chính, nếu như tại hắn hoàn toàn khôi phục trước đó, chính mình cũng không có một chút lực lượng chống lại lời nói, như vậy về sau chỗ đứng trước tình trạng, sẽ càng thêm hỏng bét. Ta nói qua, Lục Thiếu Du cùng Long Huyền ta đều không sợ, huống chi là ngươi, ma thần cao giọng mà nói, ma khu hành động, âm thanh chấn động cửu thiên thập địa, hư không bát quái, lên cho ta. Đỗ Thiểu Phủ thả người vọt lên không trung, tử kim thiên khuyết treo ngược tại trên đỉnh đầu, hai tay của hắn mười ngón không ngừng lật qua lật lại, từng đạo tối nghĩa khó hiểu bắt ra thủ ấn, tiếp theo có từng đầu sáng ngời ánh sáng từ này phi tốc uốn lượn giữa ngón tay bay ra, bá, hư giữa không trung, đột nhiên dâng lên một cổ mạnh mẽ uy áp tăng vọt, thêm chú tại nguyên liền có uy áp phía trên, trở nên càng thêm đáng sợ, tại Đỗ Thiểu Phủ trên đỉnh đầu, một bộ bàn đại hư không bát quái đồ án hiện ra, càng không ngừng xoay tròn lấy, mà đồng thời, tại dưới chân hắn chỗ, xuất hiện một mảnh sông núi biển hồ, giống như chân thực, đem hắn thân ảnh tôn lên như là buông xuống trần thế thần linh, lôi đình võ mạch, mở cho ta, Đỗ Thiểu Phủ lại lần nữa hét lớn, áo bào tím phiêu đãng, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, tại hắn tiếng quát phát ra thời điểm, bên ngoài thân phía trên, chính là sáng lên từng đạo như là gân mạch sáng ngời lôi điện quang mang, tại này khỏe mạnh trên thân thể uốn lượn quay quanh. Cái này lôi điện quang mang, dường như huyết mạch văn lạc, tuyên khắc ở trên người hắn, nhìn qua tựa như là bao trùm lấy một tấm lưới, xì xì xì, tại Đỗ Thiểu Phủ khống chế phía dưới, cái này lôi đình lưới ánh sáng đột nhiên bay lên, một khi lướt đi, chính là đón gió căng phồng lên đứng lên, vọt thẳng hướng Đỗ Thiểu Phủ đỉnh đầu này vòng bát quái đồ hình. Tại quá trình này bên trong, lôi đình lưới ánh sáng không ngừng mở rộng, trở nên tráng kiện vô cùng, cùng này hư không bát quái tụ hợp lại cùng nhau, hợp lại làm một. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư giữa không trung phát tán ra uy áp càng là năm thứ ba đại học thành, hư không bát quái, lôi đình cự võng, sông núi biển hồ, ba cái lẫn nhau ở giữa hòa lẫn, phóng thích ra thần ma chi khí, oanh, một đạo thô cũng không biết bao nhiêu dặm cự đại lôi đình đột nhiên đánh xuống, từ hư không trong bát quái xông ra, bổ vào Đỗ Thiểu Phủ dưới chân sông núi biển hồ phía trên, xùy, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, Đỗ Thiểu Phủ dưới chân tức thì xuất hiện một đạo đáng sợ lôi hỏa. Tại sông núi biển hồ phía trên sáng rực bốc cháy lên, tráng phóng ngập trời khí diễm, Đỗ Thiểu Phủ trên thân khí thế kịch liệt địa bốc lên lấy, một bộ thề phải cùng ma thần lực chiến đấu tới cùng tư thế, ngược lại là có chút thủ đoạn, bất quá so với Lục Thiếu Du thi triển đi ra, ngươi còn kém xa lắm. Đỗ Thiểu Phủ chiêu này vừa ra, ma thần liếc một chút chính là nhìn ra, đây là Lục Thiếu Du lưu tại phương thế giới này thủ đoạn, bị trước mắt cái này thanh niên áo bào tím đạt được, chỉ là hắn ngữ khí. Đối Đỗ Thiểu Phủ lại là cảm thấy cực kỳ khinh thường, phản phất dạng này thủ đoạn hoàn toàn không thể bị hắn để vào mắt, đơn giản là, hắn địch nhân chân chính là 3000 thế giới bao la chi chủ cùng long thần như thế tồn tại, lúc này Đỗ Thiểu Phủ, cách như thế cảnh giới còn kém hơn quá nhiều, ta ma giáo cuối cùng rồi sẽ đem phương thế giới này nắm trong lòng bàn tay, đến lúc đó, cho dù Lục Thiếu Du cùng Long Huyền lại đến, cũng chỉ có thể ở trước mặt ta cúi đầu. Mà muốn đạt tới đây hết thảy, nhất định phải diệt trừ sở hữu trở ngại, ngươi xem như bây giờ cái này một giới mạnh nhất người, vậy thì từ ngươi bắt đầu tốt, ma thần mở miệng nói chuyện ở giữa, chính là động, lần này, hắn không còn là như vừa rồi như vậy, thường thường không có gì lạ địa duỗi ra nhất chưởng, suy suy suy, chỉ nghe một trận suy suy tâm thanh bên trong, từng đoàn ma khí từ này tựa như núi cao thân thể trên hạ thể phóng thích mà ra, phản phất giống như giận trong biển triều dân, mãnh liệt cuồn cuộn. Khi dạng này ma khí xuất hiện thời điểm, lúc này có khủng bố huyết tinh khí tức hung sát lan tràn ra, chung quanh mê vụ tại tiếp xúc đến cái này ma khí thời điểm, càng không ngừng phát ra chi chi thanh âm, rất nhanh chính là bị ăn mòn một chỉ, không gian đều là ma khí sở chiếm cứ, ngao ngao, ô ô, huyết tinh khí tức hung sát chập trùng, ma khí biến ảo, ma thần thân thể chung quanh, có thi sơn tại hiển hiện, có huyết hải tại cuồn cuộn, có ác ma tại giết hại, có sinh linh tại khóc lóc đau khổ, có tàn hồn đang gào gọi, thương thiên đại địa, đều là tại khắp huyết trên rỉ. Tại dạng này tình cảnh phía dưới, vẻn vẹn ma thần trong lúc vô tình tản mát ra ba động, phát tán đến trong hư không, liền để ngày đó làm nát, này vì chi nứt. Tại thời khắc này, ma thần thân ảnh, chỉ là liếc một chút nhìn qua, liền tự dưng cho người ta một loại đáng sợ cảm giác, để cho người ta tự dưng địa cảm thấy tim đập nhanh cùng lạnh mình, nó nhẹ nhàng vặn động dưới thân thể. Hư không gù ù vang lên, phản phất là muốn thiên băng địa liệt, thiên lôi vô vọng phá, giết, Đỗ Thiểu Phủ cao giọng mà uống, thủ ấn biến hóa phía dưới, hư không trong bát quái đột ngột bổ ra một đạo cự đại lôi đình, so với ma thần thân thể tới càng thêm to lớn hạo đại, dạng như vậy, liền tựa như một đạo thô to quang trụ, từ từ cửu thiên chi ngoại mãnh kích mà xuống, tình thế hung hãn, quanh sát hết thảy ngăn cản, oanh, cái này lôi đình đánh rơi, hung hăng đánh vào ma thần thể bên ngoài ma khí phía trên, đáng sợ vang vọng kéo dài không ngừng, khiến cho người màng nhĩ không rõ, thật lâu đều chưa từng dừng, nhất kích phía dưới, này giống như thủy triều cuồn cuộn ma khí bị oanh ra một đạo cự đại khe, thi sơn sụp đổ, huyết hải nổ tung, quán linh cùng tàn hồn hoành không bay loạn, ngao, u hồn kêu khóc âm thanh tại vùng đất này truyền ra, thê thảm mà bén nhọn, muốn xâm thấu nhân thần hồn, thật giống như vô số chỉ côn trùng trong đầu cắn xé, cái này từng cái oán hồn trong hư không vỡ toang, nổ ra từng đoàn ma khí, tiếp theo lần nữa trở lại ma thần thân ngoại, ma thần thân thể, hướng, về, sau ngược lại lui ra ngoài ba bước, cái kia khổng lồ bàn chân, mỗi một lần rơi xuống, đều muốn mặt đất dẫm ra một đạo sâu không thấy đáy hố to, có ma diễm đem đất đai nhóm lửa, bị đốt thành tro bụi. Chương 2655, kiến càng chi lực có thể lay trời. Đỗ Thiểu Phủ phát ra lôi đình quan trụ, cũng là tiêu tán, sau khi đụng năng lượng phá toái trong, hình thành một mảnh phù văn tạo thành cuồn cuộn, năng lượng cuồng thao trùng kích bát hoang khắp nơi, bình định hết thảy, dạng này một đạo mạnh mẽ công kích rơi xuống, liền liền ma thần chọi cứng phía dưới, đều bị liên tiếp đẩy lui ba bước, ngược lại là có chút việc, bất quá tiếp xuống giờ đến phiên ta xuất thủ, ma thần ổn định nguy nga thân thể, tiếp theo tại hắn khống chế phía dưới, bên ngoài cơ thể ma khí bắt đầu điên cuồng mà phun trào đứng lên, như là sôi trào, cái này cuồng cuộn lăn lộn không ngừng ma khí, cực tốc địa ngưng thực lấy, nổi lên đen nhánh ánh sáng, mang theo dày đặc chi khí, hóa thành một thanh cự đại phủ hình binh khí. Cùng lúc trước ma linh tử này huyết ma chân thân chỗ thi triển huyết sát chiến phủ cực kỳ tương tự, chỉ bất quá, lúc này từ ma thần thi triển đi ra, kỳ uy thế so với ma linh tử muốn hạo đại vô số lần, chui này cự phủ, cơ hồ có ma thần thân thể một kích cỡ tương đương, bị hắn giơ cao trong tay, ma thân như núi, ma phủ cũng như núi, ma khí cuồn cuộn cuồn cuộn, kỳ vĩ chi lực càng không ngừng hướng phía cự phủ phía trên hội tụ mà đi, làm tăng thêm phong mang, huyết sát chi khí phát ra, ba động hư không, trực tiếp cũng là lôi ra một đầu đen nhánh vết nứt không gian, trong hoảng hốt khiến người ta cảm thấy, khi dạng này nhất phủ đánh xuống, mấy cái có thể đem toàn bộ thế giới chặt thành hai đoạn, giết, một cái, giết, chữ, theo ma thần trong miệng nhẹ nhàng phun ra, tùy theo mà đến, là đầy trời cơn bão năng lượng cùng quyển, toàn bộ cái này một dải đất lực lượng đều đang chấn động, này cự đại phủ thân thể từ không trung cấp tốc rơi xuống, thẳng hướng Đỗ Thiểu Phủ đỉnh đầu mà đi, cùng bá kình lực trùng kích, đem Đỗ Thiểu Phủ đỉnh đầu hư không bát quái, dưới chân sông núi biển hồ các loại cảnh tượng đều thổi lướt nhẹ qua đến nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, phản phất muốn tại dạng này kình khí phía dưới tán loạn. Tại thời khắc này, nếu nói Đỗ Thiểu Phủ trong lòng không có ý hoảng sợ, đó là tuyệt đối không thế, nhưng hắn cho dù là lại thế nào đối ma thần thực lực cảm thấy kinh dị, cũng không có khả năng nhượng bộ nửa bước, càng sẽ không khoanh tay chịu chết, giết, đồng dạng lời nói từ Đỗ Thiểu Phủ trong miệng phát ra, ở trên người hắn, thanh linh khải giáp nở rộ chói mắt quang mang, trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng địa vận chuyển lại, phát ra như là trường giang đại hà bôn đằng gào thét thanh âm, kỳ thế hung mãnh, một cổ hùng vĩ chi lực phun trào, quán chú gia trì tại hư không bát quái, sông núi biển hồ phía trên, trên bầu trời, này cùng hư không bát quái hợp làm một thể lôi đình cự võng, nhận vô tận năng lượng quán chú, cố gắng biến ảo hình dáng, muốn khôi phục đến diện mạo, nhưng mà ma thần khí thế thật sự là quá mức cường đại, cho nên tại áp lực thật lớn phía dưới, hư không bát quái sông núi biển hồ đồ hình hình ảnh càng không ngừng vặn vẹo lên, vô cùng gian nan. Bất quá cũng may, đi qua một phen kịch liệt đối kháng về sau, cuối cùng vẫn là vất vả địa ổn định đứng lên. Chỉ là lúc này, ma thần trong tay này kình thiên cự phủ, đã là tập đến Đỗ Thiểu Phủ đỉnh đầu, thiên lôi vô vọng phá, địa trạch dày quẻ phá, thiên hỏa đồng nhân phá, địa hỏa minh di phá, vội vàng ở giữa. Đỗ Thiểu Phủ không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ, chính là mấy đạo tấn mãnh công kích quét ngang mà ra, đạo thiên lôi này gào thét, đánh gãy hư không, sông núi lướt ngang, thiên địa đều chấn động, đại hà sơn trạch, cùng hừng hực lôi hỏa tranh nhau gào thét, làm hư không yên diệt, đáng sợ vô cùng. Đỗ Thiểu Phủ trong tay tử kim thiên khuyết hoành không, kiếm bản rộng tách ra một đạo vô cùng cự đại kiếm ảnh, không có chút nào ngưng trệ hướng mê muội thần này khai thiên đại phủ nghênh đón. Trong mắt của hắn không có đối mặt cường địch lúc e ngại, ngược lại là mang theo khắc cốt cừu hận, thốt nhiên phun ra. Nhiều năm trước đó, ma giáo liền đối với hắn và bên người người một mực dây dưa không thả, thiên vũ học viện càng là tại ma giáo mưu mẹo nham hiểm phía dưới bị tiêu diệt. Nhiều như vậy đồng học, lão sư, trưởng lão chết thảm tại trong trận chiến ấy, lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu lời nói, giữa hai bên ân oán càng là có thể qua đến thái cổ thời kỳ, Đỗ gia tổ tiên, lúc ấy thiên đạo, cũng bởi vì ma thần mà vẫn lạc, có thể nói, Đỗ Thiểu Phủ cùng ma thần ở giữa, tuy nhiên lần này mới xem như chánh thức lần thứ nhất gặp mặt, nhưng cả hai ở giữa ân oán, sớm đã góp nhặt vô số năm, đây là vận mệnh chỗ nhất định, dù ai cũng không cách nào sửa đổi, tiểu hạt gạo nhỏ, chỗ này dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, ma thần quát nhẹ âm thanh bên trong, này cự đại huyết sát chiến phủ mãnh liệt bổ, khí thế trùng thiên, vô biên huyết hải đi theo cuồn cuộn, kỳ thế kinh thiên động địa, cái kia đáng sợ chiến phủ cuối cùng đánh rớt, hung hăng cùng Đỗ Thiểu Phủ phát ra công kích đụng thẳng vào nhau, ầm ầm ầm ầm ầm, song phương hoàn toàn tương phản lực lượng va chạm, phát ra diệt thế oanh minh, như là vạn ngọn núi đủ băng ngàn sóng cự rít gào mà đến, thiên lôi địa hỏa, sơn hà đầm, mang theo tự nhiên lực lượng bao phủ cuồn cuộn, tự hồ có được đại đạo vận luật, mà ma thần chi lực, thì là huyết tinh sát phạt, cực điểm hung lệ, cả hai lẫn nhau xé rách dây dưa, những cái này một dải đất trong nháy mắt bị chôn vùi mà đi, mê vụ hải dương bị cuồng bạo năng lượng quét qua hết sạch, tất cả đều bị phá nát phù lục bí văn bổ sung, dạng này ba động, khuếch tán khoảng cách nghìn vạn dặm, sở hữu bị bao phủ tới chỗ, đều là hư không yên diệt trở thành tro tàn, tạch tạch tạch, giống như là đồ sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, Đỗ Thiểu Phủ trên đỉnh đầu này vòng phù hợp lôi đình võ mạch hư không bát quái, bị cự đại chiến phủ chém trúng về sau, tức thì chính là xuất hiện cự đại vết nứt, tại không đến nửa cái hô hấp thời gian về sau, chính là sắp vỡ mà nát, hóa thành phá toái năng lượng tiêu tán ở hư giữa không trung, cái này năng lượng hung mãnh, như là triều hồng đồng dạng trùng kích bát hoang cùng khắp nơi, Đỗ Thiểu Phủ cùng ma thần hai người thân ảnh, cũng đều bị đầy trời năng lượng chôn vùi, liền liền nguyên thần chi lực đều không thể tiến vào nhìn trộm, không biết bọn họ dưới mắt tình huống cụ thể, cách vùng đất này mấy ngàn dặm nơi khác phương, mấy đạo thân ở trong sương mù thân ảnh đều bị kinh động, xảy ra chuyện gì, tự hồ là có người tại giao chiến, Đỗ Tiểu Yêu cự đại xích khào mã hầu chi thân trong hư không ở lại cước bộ, nhìn về phía này hạo đại ba động truyền đến địa phương, cái này trong sương mù, liền nguyên thần chi lực đều khó mà xuyên thấu, ngược lại cái này giao chiến kình lực có thể truyền lại đến nơi đây, này giao thủ song phương, thực lực đến mạnh đến mức nào, Đỗ Tiểu Yêu tự mình lẩm bẩm, con mắt màu vàng ống chuyển động, suy đoán nói, cái này năng lượng ba động bên trong, có khí tức quen thuộc, là lão đại. Mà một cổ khác năng lượng, làm theo cùng ma giáo người có quan hệ. Mà ma giáo có thể đạt tới loại này thực lực người, chỉ có ma thần, chẳng lẽ bọn họ tại cái này trong sương mù gặp nhau sao? Đỗ Tiểu Yêu trong nháy mắt cũng là suy đoán ra bên kia phát sinh tình huống cụ thể, không khỏi rất nhanh sắc mặt biến hóa, trong lòng dâng lên nồng đậm lo lắng chi ý. Đỗ Thiểu Phủ thực lực hắn tự nhiên là rõ ràng, mà đối với ma thần, cũng coi là hiểu biết. Hai người này gặp nhau, trực tiếp chính diện mà đối thoại, Đỗ Thiểu Phủ có thể nói là không có nửa điểm phần thắng. Loại tình huống này, có thể nào nhượng Đỗ Tiểu Yêu không sinh lòng sầu lo? Lão đại, ngàn vạn phải sống, ta cái này đến giúp ngươi. Đỗ Tiểu Yêu từ trong tiếng nói, thân hình tại trong sương mù vượt qua, hướng phía này năng lượng ba động truyền đến phương hướng tiến đến. Cơ hồ cũng là tại Đỗ Tiểu Yêu phát hiện này ba động đồng thời, mặt khác mấy chỗ, Hỏa Lôi lão tổ, Đại Ma Hoàng, hai ma hoàng bọn người, cũng là cảm thấy được cái này đáng sợ năng lượng triều dân. Đối với bên kia chỗ chuyện phát sinh, căn không khó phỏng đoán, tất cả mọi người là biết, tất nhiên là Đỗ Thiểu Phủ cùng ma thần gặp nhau, không cần nhiều làm do dự, từng cái chính là tìm đúng phương hướng, hướng về kia bên trong mà đi. Chết a, đầy trời bên trong cơn bão năng lượng, có một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, không trở ngại chút nào địa xuyên qua hết thảy bình chướng, vang vọng ở trong hư không. Ngay sau đó, chỉ gặp một đạo tựa như núi cao thân ảnh dắt đi lên, như là trên đất bằng đột nhiên mọc ra một tòa núi lớn. Đạo thân ảnh này, toàn thân bắp thịt từng cục, tráng phóng bạo tạc tính lực lượng, từng đạo giống như khói đặc hắc khí ở tại quanh người bầu không khí lượng lờ, có tử vong hình sát khí hơi thở tràn ngập trong đó. Người này, chính là ma thần, ta ma giáo nhất định quật khởi, thế bất khả đáng. Kiến càng chi lực, sao có thể lay thụ, ma thần mở miệng, to thanh âm rung khắp, ánh mắt từ đầy trời năng lượng cuồng thao trong đảo qua, nguyên thần chi lực cũng là tìm kiếm mà ra, hắn chậm rãi giơ lên một tay nắm, nhẹ nhàng đè xuống, hô, một trận hùng hồn kinh khí cuồn cuộn mà xuống, trong nháy mắt đem đầy trời năng lượng phù văn ép che xuống, rơi xuống đất, liền một hạt tro bụi cũng sẽ không tiếp tục nhảy lên, ồ, cũng chính là ở thời điểm này, ma thần trong miệng đột nhiên phát ra một đạo nhẹ a, bởi vì, khi tất cả phá toái năng lượng bị đuổi tản ra, này trên mặt đất, có một bóng người hiển lộ mà ra, Đạo nhân ảnh này nửa ngồi lấy, đầu lâu nhẹ rũ xuống, hai con ngươi khép hờ, trong tay nắm lấy một thanh kiếm bản rộng, chống trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của hắn, một bộ rách rưới áo bào tím che đậy ở trên người hắn, nhìn qua biểu lộ ra khá là chật vật. Người này, trừ lúc trước cùng ma thần ngạnh kháng đối oanh Đỗ Thiểu Phủ, còn có thế ai? Chỉ là lúc này, Đỗ Thiểu Phủ thân thể trên hạ thể, không có cái gì sinh mệnh khí tức phát ra, làm cho nhìn qua thật giống như chết đi. Nhưng mà, đối mặt với tình huống như vậy thời điểm, ma thần này cự đại trong hai con ngươi, lại là có thật không thể tin thần sắc tại tản ra, thế mà không chết. Ma thần nhìn qua này thanh niên áo bào tím thân ảnh, không khỏi kinh dị nói ra, khuôn mặt phía trên tạo nên vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên Đỗ Thiểu Phủ trên thân, chỗ có sinh mệnh khí tức đều đã thu lại, nhưng lấy ma thần kiến thức, làm sao lại nhìn không ra, lúc này hắn, tối đa cũng chỉ là bị thương mà thôi, mà tuyệt không tánh mạng mà lo lắng. Quả nhiên, chỉ ở nửa cái hô hấp về sau, cũng là thấy này thanh niên áo bào tím chính là động. Bá, một tiếng vang nhỏ qua đi, này khép hờ hai mắt đột nhiên mở ra một cái khe, có một tia tinh mang bắn ra, đầu của hắn chậm rãi nâng lên, tiếp theo nhìn thẳng phía trước, đột nhiên trợn trừng ra, xì xì xì, từ trong ánh mắt kia, bắn ra hai đạo tử kim sắc lôi đình điện mang, giống như hai đạo sắc bén kiếm cương, kéo ra dài trăm trượng quang trụ, đem hư không đánh xuyên. Tại cái này tử kim điện mang xuất hiện thời điểm, có cổ hồng đại khí thế tại Đỗ Thiểu Phủ trên thân cấp tốc bay vụt, ma giáo tùy ý giết hại, máu phạt ức vạn sinh linh, là vì vô đạo. Ta Đỗ Thiểu Phủ mặc dù không có chí lớn, nhưng đã đi tại cái này một giới đỉnh cao nhất, liền cũng gánh chịu nên có sứ mệnh, muốn vì cái này thiên hạ thương sinh làm những gì. Ta tin tưởng, ta lấy có đạo chi thân, tru ngươi vô đạo chuyến đi, dù là chỉ cổ kiến càn chi lực, không phải nhưng có thể khiêu động ngươi cây to này. Cho dù là ngày này, cũng có thể rung chuyển. Chương 2656, không gian phong tỏa. Nhẹ nhàng thanh âm đàm thoại từ Đỗ Thiểu Phủ trong miệng nói ra, trên người hắn khí thế, cũng theo quá trình này, càng ngày càng là hừng hực, kỳ lạ vận luật tản ra mà ra. Tại thời khắc này, Đỗ Thiểu Phủ trong lòng, có một loại không khỏi cảm ngộ đang nổi lên, trước đó chưa từng có. Những năm này, hắn cùng nhau đi tới, chính mình làm ra hết thảy nỗ lực, cũng chỉ là vì để người một nhà có thể đoàn tụ, nhượng thân nhân bằng hữu có thể yên ổn hạnh phúc, nhượng hoang quốc tử dân khỏi bị tai ách mà phấn đấu. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chỉ cần mình thân cận người có thể trôi qua tốt, cho dù là ma giáo làm thiên hạ loạn lạc, thậm chí là cái này một giới chính xác biến thành mênh mông ma vực, cũng cùng mình không có liên quan quá nhiều. Đương nhiên, nếu như mình năng lực đầy đủ thời điểm, hắn cũng không để ý vì ức vạn sinh linh làm những gì, mà bây giờ, hắn lại ở trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác, dĩ vãng làm ra suy nghĩ cố nhiên không sai, nhưng đã bây giờ chính mình có thực lực mạnh hơn, vậy liền cũng cần gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Con đường tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng, cường giả chi lộ thế so với lên trời, muốn đứng ở tuyệt đỉnh chỗ, quan sát chúng sinh, vậy liền cũng phải lòng mang thiên hạ, hữu dung nải đại, một cá nhân lực lượng lại như thế nào cường đại, cũng vô pháp hơn được chúng sinh chi lực, chỉ có dùng rộng lớn lòng dạ ôm đồm hết thảy, mới có thể mượn nhờ ức vạn sinh linh chi lực, đồ thần phục ma, loại này đạo lý, cùng nhân gian hoàng giả tụ hợp sinh linh tín ngưỡng, ngưng tụ hoàng cung long khí có phần có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà nếu muốn tại tu luyện chi đồ đạt tới cảnh giới tối cao, cái này tự hồ là một cái không bước qua được hạm, là một cái cần phải trải qua quá trình. Vào lúc này Đỗ Thiểu Phủ mới lĩnh ngộ được, ma thần cũng không phải là vô địch. Mặc dù hắn đạt tới cái này một giới lực lượng mạnh nhất đỉnh phong, nhưng chỉ cần ngưng tụ cái này một giới toàn bộ sinh linh chi lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối có thể chịu được nhất chiến, mà ở trong quá trình này, không chỉ có thể hộ đến thân nhân bằng hữu con dân, thậm chí thiên hạ thương sinh chu toàn, càng có thể dựa vào cái này đạp vào thông hướng chí cường giả đường, kiến càng chi lực có thể lay trời a. Ma thần trong miệng thì thào nói, không khỏi mi đầu hơi hơi nhếch lên, vừa rồi như vậy cùng bạo nhất kích, thế mà đối cái này thanh niên áo bào tím đều không có tạo thành quá lớn thương hại. Cái này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc, người trẻ tuổi này thực lực, quả thực là bất phàm, mà lúc này đối mặt Đỗ Thiểu Phủ nói tới ngôn ngữ, ma thần này đối đãi con kiến hôi trong ánh mắt, cũng không nhịn được xuất hiện một tia rung động, lấy hắn cảnh giới, tự nhiên là so Đỗ Thiểu Phủ biết được phải nhiều, một cái chí cường giả sinh ra không đúng là như thế à, nếu như ngay cả người sau lưng đều không thể bảo vệ, chiếc kia trong nói bốc nói phép chí cường con đường, căng cũng là một chuyện cười. Cho dù là đối với Lục Thiếu Du mạnh như vậy người tới nói, hắn nắm trong tay vô tận sinh linh, có thể thành tựu hắn 3.000 thế giới bao la chi chủ chí cao địa vị, đồng thời cũng cần hắn thủ hộ. Cho đến lúc này, ma thần ánh mắt bên trong mới mang theo như vậy một tia vẻ nghiêm túc, hắn nhìn về phía Đỗ Thiểu Phủ, bắt đầu đối người thanh niên này có chút lau mắt mà nhìn đứng lên, bị Lục Thiếu Du nhìn trúng người, quả không phải tầm thường. Đến bây giờ ta không thể không thừa nhận, lấy tư chất ngươi cùng ngộ tính, xác thực có tư cách trở thành ta địch nhân, ma thần khẽ nói, con mắt chăm chú vào Đỗ Thiểu Phủ trên thân, ngôn ngữ cũng là nghiêm túc vô cùng, nhưng hắn lời nói này vừa mới nói xong, tiếp lấy chính là sắc mặt nhẹ nhàng biến đổi, ánh mắt nheo lại, nói, chỉ là đáng tiếc, bây giờ ngươi còn quá mức non nớt, cũng không đủ thời gian trưởng thành lời nói, ngươi cuối cùng vẫn là con kiến hôi, khoác lác người nào đều sẽ nói, nhưng nếu như không có tới xứng đôi thực lực mà phát ngôn bừa bãi, lại sẽ chỉ làm người cười đến rụng răng. Kiến càng cố nhiên dũng mãnh, nhưng ta sẽ cho ngươi biết, cho dù ngươi có lại đại nghị lực cùng năng lực, cũng vô pháp trung chuyển một gốc thương thiên cự mộc. Vừa nói, ma thần trên thân khí tức vừa thu lại mà quay về, giữa thiên địa huyết sát hung lệ năng lượng điên cuồng mà tuôn, hướng về hắn hội tụ mà đi, này tựa như núi cao ma khu hành động, trong tay huyết sắc cự phủ lần nữa đối Đỗ Thiểu Phủ lập bổ xuống, ma khí cuồn cuộn bên trong, âm u chi lực cuồn cuộn, như là u minh chi môn mở rộng, quỷ vật âm linh gào thét xông ra, phát thê lương tiếng gào thét, này cự đại phủ ảnh nện xuống, hư không như là nước biển đồng dạng bị đánh mở, từ đó một phân thành hai, trực tiếp xé rách, hướng về Đỗ Thiểu Phủ cấp tốc lan tràn, hạo đại chi lực tại trải ra, đem hư không cầm cố lại. Lấy Đỗ Thiểu Phủ thực lực, đều cảm giác bị áp chế rất là không thở nổi, tới đi. Hôm nay ta lợi dụng cái này kiến càng chi thân, để ngươi cái này khỏa thương thiên đại thụ quay lên lay động, Đỗ Thiểu Phủ hừ lạnh, trong con ngươi nổi lên vẻ kiên nghị, đáy lòng của hắn, dâng lên một cổ bất khuất khí phách, khiến cho đến hư không đều có đi theo sinh ra vù vù, đối mặt ma thần cái này thế như sụp đổ nhất phủ, hắn đỉnh lấy đầy trời áp lực, chậm dịu dàng địa ngồi dậy thân thể, ánh mắt không có nửa điểm chớp động. Khi này mang theo cực điểm hung sát chi khí công kích rơi đến đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên chỉ gặp kỳ thân kim sắc quang mang lóe lên, thân thể của hắn bắt đầu từ biến mất tại chỗ không thấy, oanh, cự phủ rơi xuống, lại là bổ vào không trung, phát ra cự đại tiếng oanh minh, mặt đất bị trực tiếp chém thẳng mà ra, xuất hiện một đạo cự đại khoảng cách, sâu không thấy đáy, tại cái này chấn thiên động địa oanh minh bên trong, có thể nhìn thấy này áo bào tím thân ảnh, chẳng biết lúc nào lại là vượt qua ma thần phong tỏa. Tiến trực tiếp xuất hiện tại cái kia khôi vĩ thân thể bên cạnh, trong tay tử kim thiên khuyết, ngang nhiên đâm xuống, hung hăng đâm vào ma thần nơi ngực, thời gian phản phất ngưng dừng, ma thần trong tay cự phủ kéo trên mặt đất, không có động tác, Đỗ Thiểu Phủ cầm trong tay kiếm bản rộng, cứ như vậy đứng lặng giữa không trung, hừng hực lôi điện quang mang lượn lờ, tại trên thân kiếm xoay quanh oanh bay, càng không ngừng độ tiếng ma thần thể nội, tại kiếm kia lưỡi đao chỗ, có ma huyết đang chảy, theo khỏe mạnh thân thể nhỏ xuống, xâm ở tại dưới chân địa trên mặt, nhượng đại phiến thổ địa làm ăn mòn, Đỗ Thiểu Phủ hai tay giơ cao kiếm, cứ như vậy lập giữa không trung, so với ma thần to lớn hình thể tới nói, Đỗ Thiểu Phủ thân thể lộ ra rất là nhỏ bé, nhưng mà một kiếm này, mượn nhờ phù diêu một thức, lại là thật sự địa cho hắn mang đến một số thực chất tính thương tổn, kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc không gian áo nghĩa, ma thần nhẹ nhàng nói, đột nhiên vung ra trong tay cự phủ, ngược lại đối Đỗ Thiểu Phủ vung mạnh xuống. Cái kia khổng lồ thủ trưởng tại lúc này trở nên linh động vô cùng, cảm giác chỉ là nhẹ nhàng nhất động, liền đã đến Đỗ Thiểu Phủ bên người, hướng phía hắn trực tiếp đánh ra xuống, lực lượng kinh khủng ba động, nhấc lên một cổ cuồng bá tuyệt thế phong bạo, tức thì đem Đỗ Thiểu Phủ thân thể kiện hàng ở bên trong, ở trên người hắn, kim sắc quang mang lần nữa lóe sáng mà lên, chiếu xạ ra vô cùng xa, phù diêu một thức lần nữa thúc đẩy, muốn rút kiếm rút lui, tránh thoát ma thần một kích này, nhưng mà... Đỗ Thiểu Phủ có chút bất lực phát hiện, ma thần một chưởng này bên trong, mang theo đáng sợ cấm cố chi lực, trực tiếp đem cả người hắn đều cố định tại giữa không trung, vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể tránh thoát mà đi, liền liền luôn luôn không có gì bất lợi phù diêu một thức, cũng vô pháp nhượng hắn thoát khỏi ra loại tình huống này, thanh linh khải giáp, lên cho ta, Đỗ Thiểu Phủ quát nhẹ lên tiếng, trên thân quang mang phun bắn, giống như một đường nhật bàn nóng rực chói mắt, khi ma thần thủ chưởng rơi xuống thời điểm. Trên người hắn đã phá toái thanh linh khải giáp, cũng là lại một lần nữa thành hình, này ùng ùng kéo đến thủ chưởng, so với Đỗ Thiểu Phủ thân thể còn muốn lớn hơn vô số lần, khi áo bào tím thân ảnh bị đánh trúng về sau, liền như là một con muỗi, bị hung hăng vỗ mà bay, xoẹt, phốc, Xé vải thanh âm cùng thổ huyết thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên, chỉ tăng trưởng giữa không trung, Đỗ Thiểu Phủ một nguồn máu tươi tiêu xạ mà ra, phát tán ra tử kim chi sắc quang mang, lôi ra dài chừng 10 trượng quỷ tích trên người hắn. Thanh linh khải giáp chỉ là trong nháy mắt chính là phá toái mà đi, căn ngăn không được ma thần nhất kích. Ta nói qua, tại ngươi không có hoàn toàn trưởng thành trước đó, trong mắt ta cùng con kiến hôi không có khác gì. Ma thần hoành thanh nói chuyện, mắt thấy thế thì bay mà đi thân ảnh, lần nữa giơ bàn tay lên, đối Đỗ Thiểu Phủ chợt vỗ xuống, ma khí sôi trào mãnh liệt, còn như thực chất hóa, hóa thành cuồn cuộn, sóng lớn vỗ bờ. Khi một chiêu như vậy đánh ra, Đỗ Thiểu Phủ trên thân trước tiên sáng lên kim quang, muốn lấy phù diêu một thức né tránh mà đi, muốn chạy trốn, tại ta không gian phong tỏa phía dưới, ngươi trốn được a? Ma thần cao giọng mà nói, thủ trưởng tấn mãnh hoành kích, rầm rầm rầm, hư không đang chấn động, thiên địa như là muốn lật đổ, sinh ra rối loạn cảm giác, từng đạo không gian gợn sóng lan tràn, thời không cũng bắt đầu lộn xộn đứng lên. Trong hoảng hốt, Đỗ Thiểu Phủ trong đôi mắt, này to lớn bàn tay hoành không mà tới, bao quát trời cùng đất, vô luận như thế nào tránh né, đều giống như không chỗ bỏ chạy, phù diêu một thức thi triển phía dưới, lại là căn không cách nào phá không mà đi, tự hồ lần này rất khó tránh thoát a. Trong lòng của hắn suy nghĩ lấy, khóe miệng không khỏi dâng lên một vòng cười khổ. Chính như ma thần nói, bọn họ giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá khổng lồ, căn không phải hiện tại chính mình có khả năng vượt qua. Nếu như không phải tại chỗ này kỳ dị khu vực, ma thần thực lực đồng dạng nhận áp chế, như vậy mình tại đối mặt hắn thời điểm, chỉ sợ thật sự là liền nửa điểm phản kháng lực lượng đều không có, chỉ có bị nghiền ép mà chết phần. Muốn giống vừa rồi như thế, hướng ma thần trên ngực quấn lên một kiếm, vậy đơn giản là nói chuyện viễn vông. Khổ trong lúc cười, Đỗ Thiểu Phủ trong lòng cũng đồng thời bò lên một tia ý tuyệt vọng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại như thế nào bất khuất ý chí, đều có thể bị khoảng cách đánh. Ma thần thủ đoạn thật là đáng sợ, không gian kia phong tỏa phía dưới, chính mình tựa hồ là thật không có bất kỳ cái gì may mắn. Không gian phong tỏa, trong lúc đột nhiên, Đỗ Thiểu Phủ trong đầu đột nhiên địa linh quang nhất thiểm. Hắn đột nhiên nhớ lại tại Long tộc thời điểm chỗ kinh lịch sự tình, lúc ấy Long tộc nội tình ra hết, Long Hoàng Nương tựa theo mạnh mẽ thực lực, áp dụng ra một chiêu không gian pháp môn, trực tiếp liền đem chính mình trọng thương, mà ngay cả chạy trốn độn thời cơ đều là không có. Đỗ Thiểu Phủ ký ức vẫn còn mới mẻ, một chiêu kia tên là không gian vết tích, lúc này muốn đến, ma thần lúc này không gian phong tỏa, so với Long Hoàng thủ đoạn tới nói, tuy nhiên lực lượng phải lớn hơn vô số lần, nhưng ở nghĩa lý phía trên lại là thô ráp đến lời, mà mình lúc này thực lực sớm đã siêu việt lúc ấy Long Hoàng, đối với không gian áo nghĩa nắm giữ, khá mạnh thủ đoạn vẫn còn phản phất giới hạn tại phù diêu một thức, tại đối mặt ma thần phong tỏa không gian thời điểm, y nguyên lộ ra giật gấu vá vai. Chương 2657, Cấm thần chi nắm. Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh bay ngược, lại là nhận không gian loạn lưu quấy nhiễu, vô pháp xuyên không mà đi, tới đồng thời, trong lòng của hắn tại rung động, trong nguyên thần cũng là có một cổ kỳ dị chi lực tại chập trùng lấy, lúc trước tại theo thời gian trường hà xuống lúc, này bị tuyên khắc trong đầu lạc ấn lại là có biến hóa, trong lòng hắn, đối không gian chi lực cảm ngộ, cùng cái này từng đầu bí văn khế hợp, từng đạo kỳ dị lực lượng, dọc theo pháp tắc lạc ấn quỷ tích đang lưu chuyển, đột nhiên bên trong, Đỗ Thiểu Phủ giống như là bắt lấy cái gì, trong đồng tử là dập tắt quang mang đột nhiên chậm rãi trở nên tinh sáng, không gian chi lực, nguyên lai là dạng này. Trong miệng hắn tự mình lẩm bẩm, như là thể hồ quán đính, có một tia minh ngộ, đối với không gian áo nghĩa nắm giữ, chỉ ở trong lúc đột nhiên chính là toàn bộ vọt chạy lên não, phù diêu một thức, chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không gian áo nghĩa, huyền diệu vô song. Nhưng như vậy thủ đoạn, lại chỉ là cùng loại với thiên phú thần thông, cùng huyết mạch chi lực có nhất định quan hệ, mà không phải hoàn toàn dựa vào lấy lĩnh ngộ tài năng thi triển mà ra, nhưng thật chính không gian pháp tắc lại không giống nhau. Chỉ có lĩnh ngộ thấu triệt, phương có thể vận dụng tự nhiên. Đỗ Thiểu Phủ trong lòng, trong nháy mắt lướt qua vô số tâm tư, càng không ngừng suy nghĩ, không ngừng mà lĩnh ngộ, liền giống với mình tại lôi điện pháp tắc trên tạo nghệ, là bởi vì thể nội có lôi đình võ mạch dạng này tiên thiên ưu thế, mới để cho mình lĩnh ngộ đứng lên càng thêm thông thuận. Nhưng như không phải là bởi vì thiên viêm động hư lôi dung hợp, hắn muốn tại lôi điện nhất đạo thực hiện siêu thoát, đặt chân nửa bước thiên thánh, chắc hẳn còn cần càng nhiều cơ hội. Trên thực tế trước đó, hắn tại không gian áo nghĩa phương diện tạo nghệ, cũng không tại lôi điện ảo nghĩa phía dưới. Phù diêu một thức tuy nhiên chỉ là không gian pháp tắc vạn thiên vận dụng chi pháp trong một loại, nhưng dù sao đầy đủ huyền diệu, khiến cho hắn có thể thông qua điểm này không ngừng phát tán, thấy được càng nhiều pháp tắc dấu vết, cho nên lúc này, Đỗ Thiểu Phủ tại không gian áo nghĩa đột phá, lĩnh ngộ ra một bộ phận pháp tắc chi lực, lại là nước chảy thành sông sự tình. Ông, chỉ ở trong chốc lát, trong hư không liền là có một loại kỳ lạ vận luật đang chấn động, bị ma thần phong tỏa ngăn cản hư không, nhận loại lực lượng này trùng kích, có từng lớp gợn sóng cuồn cuộn mà ra, này vặn vẹo biến hình không gian, trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, không khí giống như nước sôi đồng dạng nhảy nhót. Ồ, ma thần huy động to lớn bàn tay, đánh ra bên trong, cũng là cảm giác được Đỗ Thiểu Phủ trên thân biến hóa, không khỏi lại là kinh ngạc một cái chớp mắt. Tại hắn trong ánh mắt, chỉ gặp này thanh niên áo bào tím bay ngược mà đi thân ảnh, đột nhiên liền giống như là thể trệ ở, ngừng lại ở trong hư không. Đỗ Thiểu Phủ hai con ngươi cùng ma thần nhìn nhau, hắn chậm rãi duỗi ra một tay nắm, năm ngón tay đại trương, cũng là cùng ma thần xa xa tương đối, không gian pháp tắc, phá cho ta. Lời nói như thế từ thanh niên áo bào tím trong miệng nhẹ nhàng phun ra, tới đồng thời, hắn năm ngón tay đối hư giữa không trung, đột nhiên chính là một nắm, oanh, hạo đại chi lực bành trướng mà ra, lộn xộn hư không, như là một trang giấy, bị cái này một nắm phía dưới bóp thành một đoàn, đáng sợ nếp uốn nổi lên, không gian tại trong chớp mắt rối loạn xếp hợp, đại lượng không gian toái phiến tung bay, như là tia lửa tung tóe mà ra, tại Đỗ Thiểu Phủ cùng ma thần cả hai ở giữa này giải đất, không gian trải qua này một nắm về sau, trực tiếp cũng là băng diệt mà đi, mà ma thần thi triển ra không gian phong tỏa, cũng trong nháy mắt nổ tung, ma khí lộn xộn tuôn. Đỗ Thiểu Phủ lập tức thu hoạch được tự do chi thân, không hề bị ma thần có hạn chế, hắn trên thân thể kim quang một cái chớp hiện, phù diêu một thức thuận lợi thi triển, nhất thời liền từ chỗ cũ biến mất không thấy gì nữa, thoát ly ma thần cự chưởng phạm vi bao trùm, mà ma thần một chưởng kia, vẫn như cũ là đoạt không mà xuống, hung hăng đập vào Đỗ Thiểu Phủ vị trí trước kia, oanh, này to lớn bàn tay rung chuyển trời đất, mang theo vô cùng chi lực oanh kích mà xuống, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh, phản phất giống như diệt thế, trong vòng nghìn dặm bên trong khắp nơi rạn nứt, từng đạo vết nứt hiện ra, như mạng nhện rải, vùng đất này mê vụ bị vỗ mà tán, hiển lộ ra chân thực hình dạng, đầy trời năng lượng cuồng bạo bên trong, ma thần chậm rãi thu về bàn tay, trong ánh mắt mang theo cực độ chấn động, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, hướng cách đó không xa một nơi nhìn sang, nơi đó, một đạo áo bào tím thân ảnh đứng lặng giữa không trung, cũng là không nhúc nhích nhìn lấy hắn, không gian pháp tắc. Thế mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ma thần mở miệng, ngữ khí thấp, nhưng thanh âm lại là dị thường to lớn. Hắn nhìn lấy này thanh niên áo bào tím, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Hôm nay, người trẻ tuổi này mang đến cho hắn rung động thật sự là quá nhiều. Lấy thực lực mình, Đỗ Thiểu Phủ ở trước mặt hắn thật sự như con kiến hôi, nhưng lại một lần đem hắn công kích hóa giải. Càng thậm chí hơn, bộ ngực mình hoàn toàn bị hắn đã đâm một kiếm. Cái này khiến ma thần làm sao có thể không cảm thán. Nguyên lai cửu đại ma hoàng xem người trẻ tuổi kia vì ma giáo địch nhân lớn nhất, cũng không phải là không có đạo lý, vô luận là tư chất vẫn là ngộ tính, hoặc là thân thể chân thật nhất thực lực tu vi, cũng đều không thể khinh thường, mà Đỗ Thiểu Phủ, lại là không có quá mức để ý ma thần biểu lộ, hắn lo xa nhất nghĩ, vẫn là dừng lại tại vừa rồi một chiêu kia phía trên, không gian pháp tắc, thì ra là thế huyền diệu, Đỗ Thiểu Phủ khóe miệng nhếch lên, trong ánh mắt lóe ra hào quang, tâm lý cực kỳ khoái ý. Hắn ban đầu tại lôi điện cùng không gian hai đạo cái này trên tạo nghệ chênh lệch không xa, nhưng ở lấy lôi điện pháp tắc thành tựu nửa bước thiên thánh chi cảnh về sau, tại không gian lĩnh ngộ cũng là kém lời. Hôm nay, cái này đột nhiên lĩnh ngộ, nhượng hắn từ ban đầu nắm giữ không gian áo nghĩa, lột xác thành pháp tắc chân nghĩa, loại này thuế biến, cực điểm thăng hoa, có chất biến hóa. Một chiêu này, xem như cùng Long Hoàng một chiêu kia không gian vết tích có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá, lại là so không gian vết tích thủ đoạn muốn cường hãn được nhiều, Đỗ Thiểu Phủ trong lòng tự nói lấy, hồi tưởng lại hôm nay lĩnh ngộ, giơ lên một cái tay, một nắm lại buông lỏng, như thế lặp đi lặp lại mấy cái lần về sau, trong miệng nói nhỏ, không gian pháp tắc. Không gian vết tích. Ta một chiêu này, tự làm tấm thần chi nắm, tốt, nghĩ tới đây, Đỗ Thiểu Phủ trên mặt càng là giào giạt ra một vòng càng thêm rực rỡ nụ cười, tấm thần chi nắm. Xem toàn bộ không gian vì một trang giấy, lấy pháp tắc chi lực dẫn dắt, đem nhào nặng ra khủng bố nếp uốn, thân ở trong đó đối thủ hội tính cả lấy không gian cùng nhau bị chọc vào trong đó, đồng thời nhận được không gian cấm cố phía dưới, ngay cả chạy trốn độn thời cơ cũng sẽ không có, dạng này thủ đoạn, coi là diệu dụng vô cùng. Đỗ Thiểu Phủ cùng ma thần hai người thật lâu đều không nói gì cùng động tác, cũng chính là ở thời điểm này, mảnh này mê vụ bị thổi tan khu vực, liên tiếp xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, ma thần đại nhân, ma thần đại nhân, mấy người này phương đến, chính là đều hướng ma thần cúi người tổ tiên, cung kính vô cùng, chính là mấy vị ma hoàng, tiến tới nơi đây lục đại ma hoàng, đến ba vị, Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt đảo qua, phát hiện đại ma hoàng, tứ ma hoàng, ngũ ma hoàng đô đã đi tới, chắc hẳn, bọn họ là bị bên này đại chiến phát ra cự đại ba động mà đưa tới, chung quanh nơi này cực phạm vi lớn nội không gian, bị cuồn cuộn chi lực quét tới này ở khắp mọi nơi mê vụ, cho nên bọn họ tìm tới nơi này cũng không khó. Tiểu tử quả thật không tệ, đến bây giờ, ta xác thực nên nhìn thẳng vào ngươi. Ma thần không có để ý ba vị ma hoàng, mà là tiếp tục nhìn lấy Đỗ Thiểu Phủ, mở miệng nói ra, trong tai nghe lời nói như thế, Đỗ Thiểu Phủ thu hồi tâm niệm, chân thành nói, ngươi chính không nhìn thẳng vào ta không có vấn đề, mà ta mục tiêu, không chỉ là đánh bại ngươi, mà chính là giết chết ngươi. Tiểu tử khẩu xuất cuồng ngôn. Liền Lục Thiếu Du cùng Long Huyền cũng không có cách nào ta gì, chỉ bằng ngươi cũng dám, như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Ma thần đột nhiên vặn lông mày, giận dữ mở miệng, nhưng ngay sau đó, hắn ngữ khí lại là hòa hoãn lại, đối Đỗ Thiểu Phủ nói, bất quá ta hội ta chờ ngươi, nhìn ngươi làm sao có thể đủ giết chết ta. Ma thần trong miệng nói, thật sâu nhìn Đỗ Thiểu Phủ liếc một chút về sau, đột nhiên quay người, to lớn ma khu hướng về phương xa đi vội mà đi. Tại vùng đất này, ta đúng là không làm gì được ngươi, cho nên, liền không lại chơi với ngươi. Đồng thời, hắn đại thủ cuốn một cái, ba vị ma hoàng tựa như là tiểu kê tử, bị cuốn mang theo mà đi. Hư giữa không trung, có lời nói thanh âm phiêu đãng mà tới, ẩn chứa sắc bén khiếp người sát khí, truyền vào Đỗ Thiểu Phủ trong tai, nơi này sự tình kết thúc về sau, ta cái thứ nhất muốn giết người, cũng là ngươi. Theo thanh âm này rơi xuống, ma thần thân ảnh cũng là cấp tốc qua đến phương xa, trở nên cực kỳ nhỏ bé. Lúc này đi a, mắt thấy ma thần mang theo tam đại ma hoàng đi xa, Đỗ Thiểu Phủ nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt hơi nhíu, ma thần bất chợt tới lại chính là rời đi, hắn có thể nào không biết nó suy nghĩ trong lòng. Ma thần mang theo ma giáo vô số cường giả lại tới đây, mục đích chính là vì tìm kiếm nó khôi phục cần thiết vật, mà dưới mắt, này khôi phục chi vật còn chưa tới tay, hắn lại là không nguyện ý cùng Đỗ Thiểu Phủ ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Chỉ có nhanh chóng tìm tới khôi phục chi vật, rời đi cái này kỳ dị địa phương, đến lúc đó, tài năng lấy miễn áp chi lực, tại cái này một giới bên trong triển khai huyết tinh giết hại, chỉ là, Đỗ Thiểu Phủ sao có thể nhượng hắn tùy tiện toại nguyện, hắn không chút nghĩ ngợi, cũng là đi theo ma thần cước bộ mà đi, trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình vô pháp ngăn cản ma thần rời đi nơi này, cho nên, chỉ có thể chính mình theo sau nhìn một chút, lão đại, ngay tại Đỗ Thiểu Phủ chuẩn bị hoành không mà đi thời điểm, chỉ nghe một thanh âm vang lên từ nơi không xa truyền đến, tiếp theo kim quang lóe lên phía dưới, Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh liền là xuất hiện ở trước mặt thiếu vừa Tiểu Yêu. Ngay sau đó, hỏa lôi tử thanh âm cũng là vang lên, một đạo lôi hỏa quang mang thoảng qua, ngưng tụ thành này béo lão béo thân hình, các ngươi đến đều không sao chứ? Trong miệng nói, Đỗ Thiểu Phủ dò xét Đỗ Tiểu Yêu cùng hỏa lôi lão tổ liếc một chút, nhìn thấy hắn bình yên vô sự, cũng là trong lòng buông lỏng. Hắn là lo lắng Đỗ Tiểu Yêu cùng hỏa lôi lão tổ, lại ở này trong sương mù gặp phải ma thần hoặc là lục đại ma hoàng, mà bây giờ thấy bọn họ an toàn địa đến tới nơi này, cũng là chân chính địa yên lòng. Đỗ Tiểu Yêu lắc đầu về sau, đối Đỗ Thiểu Phủ nói, lão đại ngươi thụ thương, ma thần thực lực quả nhiên đáng sợ vô cùng. Bất quá tại cái này nhận áp chế khu vực, hắn cũng không có cách nào tránh thức giết chết ta, chỉ là nhận một số chấn động mà thôi, không có gì đáng ngại. Đỗ Thiểu Phủ nâng lên tay áo, đem khóe miệng tơ máu lau đi, nói như vậy, chương 2658, hồn cơ đến. Ma thần đã đi, chúng ta mau cùng đi lên, tuyệt đối không nên để hắn tùy tiện đạt được cái kia khôi phục chi vật. Hỏa lôi lão tổ nhìn thoáng qua ma thần rời đi phương hướng, nghiêm túc nói ra, không sai, cái kia mê vụ đang ở thu nạp, chẳng mấy chốc sẽ đem vùng đất này một lần nữa bao trùm, thừa dịp ma thần không có đi xa, chúng ta đến mau chóng theo sau. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, lập tức cũng không dài dòng nữa, trực tiếp là mang theo Đỗ Tiểu Yêu cùng hỏa lôi lão tổ hướng về viễn không lao đi. Bất quá một chút thời gian, bọn hắn lại là tiến nhập đầy trời trong sương mù. Lần này, bởi vì có cố định phương hướng, trong lòng bọn họ cũng là biết cái này mê vụ giải đất tính đặc thù, cũng đều nhiều một chút tâm nhãn, giữa hai bên giữ vững rất gần khoảng cách, cho nên cũng không có lần nữa thất lạc trong đó. Chỉ bất quá, muốn theo sát bên trên ma thần bộ pháp, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, ma thần toan tính chi vật, ai cũng không biết ở nơi nào. Chắc là chính hắn cũng không rõ ràng, cho nên ta mới có thể cùng hắn trong mê vụ gặp gỡ. Như vậy tiếp đó, chúng ta chỉ có thể đổ vận khí, chỉ cần chúng ta trước hắn một bước tìm tới vật kia, cũng liền có thể khiến cho khôi phục kỳ hạn kìm chân một đoạn thời gian không ngắn. Đỗ Thiếu Phủ một bên tiến lên, vừa hướng bên người Đỗ Tiểu Yêu cùng Lửa Lôi Tử nói ra, chỉ là ở nơi này trong sương mù, chung quanh phía dưới đều là một mảnh mờ mịt, thực sự chỉ có thể dựa vào vận khí. Đỗ Tiểu Yêu ngữ khí có chút ít ngưng trọng nói ra, trong đồng tử mang theo lo lắng, nếu như bị ma thần sớm một bước đạt được, thuận lợi khôi phục, như vậy tiếp xuống cục diện, sẽ trở nên cực kỳ hỏng bét, không có biện pháp khác, chỉ có thể như thế. Hỏa Lôi lão tổ khuôn mặt của già nua cũng là căng thẳng, Đỗ Thiếu Phủ không có tiếp tục nói tiếp, mà là một lòng đi về phía trước. Ở bên trong quá trình này, ba người bọn họ tất cả đều phóng xuất ra nguyên thần chi lực, tận chính mình năng lực lớn nhất, muốn đi dòm ra cái này mê vụ hải dương trở ngại, từ đó tìm được đường ra. Chỉ là tại cái kia uy áp đáng sợ phía dưới, Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi lão tổ thực lực đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế. Huống chi, nguyên thần chi lực vốn là rất khó xuyên thấu nơi này mê vụ, nhưng dưới mắt trừ tìm đúng một cái phương hướng, cắm đầu tiến lên tìm vận may, không có những đường ra khác. Cứ như vậy, Đỗ Thiếu Phủ ba người tại mê vụ hải dương bên trong vượt qua, không ngừng tiến lên, giữa bọn họ với nhau duy trì rất gần khoảng cách, đề phòng lần nữa thất lạc ở chỗ này. Thời gian chậm chậm chảy xuôi, nơi này không có nhật thăng nguyệt lạc, không có tinh thần biến huyễn, khó mà phán đoán thời gian cụ thể. Nhưng theo Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, bọn hắn dạng này một đường mà đi, khoảng cách vượt qua cái kia hư không hành lang, tiếp theo tiến vào mê vụ không gian, dĩ nhiên đi qua không thua thời gian một tháng. Mênh mông trong sương mù, trừ phương viên hơn một trượng chi địa, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì ngoại vật cũng không có, nguyên thần chi lực đều không thể xuyên thấu nơi này, lộ ra dị thường đơn điệu cùng không thú vị. Loại cảm giác này, so với lúc trước tại hư không trên hành lang thời điểm, còn muốn tới mãnh liệt hơn được nhiều. Quan trọng nhất là, cái kia trấn áp tại bọn hắn nguyên thần phía trên áp lực, tuyệt không từng yếu bớt, như thế song trọng dưới tác dụng, có thể nào không để người cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Lão đại, ta có chút không chịu nổi, Đỗ Tiểu Yêu nói ra, ngữ khí lộ ra rất là nôn nóng, cái kia trương khuôn mặt tuấn lãng phía trên, cũng là mang theo khó mà chịu được thần sắc, một đôi đồng tử, cũng là có chút hồng hồng, đừng nóng vội, ta cảm thấy nơi này hẳn là càng giống là một loại khảo nghiệm, cùng tâm cảnh có quan hệ. Nếu như ngươi không thể ngưng tâm yên lặng lời nói, rất khó đi ra nơi này, Hỏa Lôi lão tổ nhẹ nói, khuyên vuốt Đỗ Tiểu Yêu, trên thực tế, cái khuôn mặt kia khuôn mặt của già nu phía trên cũng mang theo vẻ uể oải. Bất quá, dù sao cũng là sống vạn cổ tuế nguyệt lão ngoan đồng, tại tâm cảnh phương diện, so với Đỗ Tiểu Yêu gần đây năm qua mới cuộc khởi nhân tài mới nổi, muốn trầm ổn rất nhiều, mà Đỗ Tiểu Yêu, những năm này cùng nhau đi tới, xuôi gió xuôi nước, liền quá lớn gặp trắc trở đều không có tao ngộ qua, thảm nhất một lần, chỉ sợ cũng chính là một đầu đâm vào thiên đạo chi mộ về sau, bị nhốt rồi nửa tháng, không ngừng mà bị lôi đình chém giết, dạng này kinh lịch, đừng nói là cùng Hỏa Lôi lão tổ so sánh, cho dù là cùng Đỗ Thiếu Phủ so sánh, tại tâm cảnh ma luyện phương diện, cũng kém rất rất nhiều, lại kiên trì, chúng ta nhất định sẽ tìm được đường ra, Đỗ Thiếu Phủ an ủi, bởi vì tu vi quan hệ, trạng huống của hắn sau Hỏa Lôi lão tổ đều phải tốt hơn nhiều, cũng không có quá nhiều không kiên nhẫn loại hình cảm xúc, hắn giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vung lên, hai đạo bích thanh sắc quang mang phát ra, phân biệt đánh vào Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi lão tổ thể nội, đây là bất tử thảo áo nghĩa, có thể thôi phát sinh cơ, cũng có nhất định tịnh hóa tâm linh tác dụng, cử động lần này qua đi, Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi lão tổ sắc mặt của hai người, cũng xác thực tốt hơn không ít, tinh thần đầu trở nên càng đầy, tiếp tục đi thôi, Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, mang theo Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi lão tổ tiếp tục hướng phía trước, lấy hắn đoán chừng, nếu như là bình thường thánh cảnh cường giả đến chỗ này, nếu như tâm cảnh lịch luyện không đủ, xác thực rất dễ dàng ở trong này sinh ra xao động cảm xúc, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ chính xác như Hỏa Lôi lão tổ nói, nơi này chính là một chỗ khảo nghiệm chi địa, tại tâm cảnh không đủ dưới tình huống, một khi sinh ra vẻ bất an, chính là không cách nào kiên định tín niệm của mình, hướng phía mỗi một cái phương hướng kiên định không thay đổi đi xuống đi, nếu là như vậy, cái kia kết quả sau cùng, chỉ sợ thực sự cũng chỉ có thể là ở trong này mê thất, vĩnh viễn cũng vô pháp ra ngoài. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ càng phát ra là cảm thấy loại này phỏng đoán rất có đạo lý. Hắn đem ý nghĩ trong lòng nói cho Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi lão tổ về sau, hai người cũng là cực kỳ tán đồng, hiểu trong đó quan kết, ngay cả Đỗ Tiểu Yêu cũng đem cảm xúc thu liễm lại, không còn giống trước đó như vậy bực bội. Bọn hắn không ngừng mà ở bên trong mê vụ sờ tìm, tâm tính dần dần hướng tới bình thản, thời gian còn tại không khô đi, thẳng đến ước chừng lại là qua thời gian nửa tháng, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên phát hiện một chút động tĩnh, có người. Đỗ Thiếu Phủ nói, hắn cảm giác được ngay vừa mới rồi, có một đạo tức giận linh tức cơ hồ là cùng bọn hắn gặp thoáng qua, có người là ma giáo ma hoàng sao, Đỗ Tiểu Yêu hỏi, ở tại bọn hắn biết rõ bên trong tình huống, cũng chỉ có 6 vị ma hoàng ở tại bọn hắn về sau tiến nhập nơi này, mà trong đó 4 vị ma hoàng, dĩ nhiên bị ma thần tự mình mang đi, đi xem một chút sẽ biết. Đỗ Thiếu Phủ lông mày hơi vặn, mang theo Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi lão tổ hai người, hướng về một phương hướng cực tốc lao đi, ba người xuyên qua một sương mù dày đặc, hướng về Đỗ Thiếu Phủ chỗ cảm ứng được địa phương mà đến. Cùng lúc đó, Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi lão tổ hai người cũng cực độ địa đề phòng, ở nơi này trong sương mù có thể cảm ứng được khoảng cách rất ngắn, nếu như sau đó xuất hiện ở trước mặt chính là ma giáo chi nhân, bọn hắn biết trước tiên xuất thủ, nhưng mà coi như bọn hắn xuyên qua vụ hải cách trở, nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, ba người đều là đồng thời ngạc nhiên như vậy trong nháy mắt. Tại sao là ngươi? Đỗ Thiếu Phủ nhẹ kêu nói, ánh mắt hơi lộ ra kinh dị. Đối diện với hắn, đứng đấy một vị tuyệt sắc nữ tử, thân thể linh lung, có lồi có lõm, nhất là cái kia hai bên môi đỏ, cực kỳ mị hoặc chọc người. Chỉ bất quá lúc này, nàng cặp kia vốn nên dị thường câu nhân bên trong mắt to, lại bị tiều tụy chi sắc chiếm hơn nữa. Không cần phải nói, loại trạng thái này chính là bởi vì mê vụ hải dương quan hệ. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ ba người đến, nữ tử mệt mỏi trong đôi mắt bỗng dưng dâng lên một sợi ánh sáng, môi đỏ cũng là nhếch lên, có không nói ra được mừng rỡ. Tiểu tử ngươi còn sống đâu? Nữ tử hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ dịu dàng cười một tiếng, còn nhẹ nhẹ địa liếc mắt đưa tình, bất quá tại cái kia vẻ mệt mỏi dưới, cái này mị nhãn lộ ra có mấy phần hữu khí vô lực. Nữ tử này chính là tại cảm ứng được ma thần động tác về sau, từ Hoang Quốc một đường đã tìm đến yêu giới hồn cơ, lâu như vậy không gặp, ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết sao? Đỗ Thiếu Phủ sờ lỗ mũi một cái, cũng không cùng hồn cơ đối mặt, sợ nữ tử này lại muốn làm ra cái gì hắn không chịu nổi cử động. Hắn đối với hồn cơ hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hắn vốn là để hồn cơ tọa trấn Hoang Quốc, đề phòng ma giáo như là ma hoàng cường giả như vậy tập kích, lại không nghĩ nàng lúc này lại là xuất hiện ở nơi đây. Hồn cơ duỗi ra mấy cây như hành vậy ngón tay, đem ngạch tiền sợi tóc chảy đến sau đầu, quyến rũ trợn nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, nói nhỏ, còn không phải tiểu tử ngươi gây ra động tĩnh quá lớn, đem ma thần đều cho chiêu động, nếu không phải sợ ngươi tiểu tử bị ma thần một cái tát đập chết, ngươi cho rằng ta nguyện ý đến sao? Ta tại cái địa phương quỷ quái này đều đã không sai biệt lắm gần một tháng. Cứ việc lời nói này nội dung không quá hữu hảo, nhưng Đỗ Thiếu Phủ sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi cảm động không thôi. Nguyên lai, là bởi vì ma thần động tác bị nữ tử trước mắt nhìn trộm đến, từ đó không xa vạn dặm chạy đến trợ giúp bản thân. Đồng thời, nàng tiến vào nơi này thời gian, cũng không so nhóm người mình chậm hơn quá lâu. Hồn cơ không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ thần sắc, tiếp tục nói ra, ma thần động tác thời điểm cũng không có thu liễm khí tức, cho nên chỉ cần là tu vi đầy đủ cường giả, đều có thể điều tra được hắn động tĩnh. Hiện tại không riêng gì ta, toàn bộ tam lục cửu châu nhất giới vực, chỉ sợ tuyệt đại đa số cường giả đỉnh cao đều tới nơi này. Hoang Quốc số lớn nhân mã cũng không ngoại lệ, tại y già an bài xuống cũng sẽ rất nhanh đuổi tới, chỉ là không biết bọn hắn hiện tại lại ở đâu. Lời này vừa nói ra, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu, Hỏa Lôi Tử ba người đều là cảm thấy chấn động. Ma thần động tác, mặc dù để bọn hắn cảm nhận được áp lực thực lớn, đồng thời bên trong yêu giới sinh linh cũng là khẩn trương vạn phần, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, thế mà lại dẫn tới tam lục cửu châu các vùng toàn bộ sôi trào lên, lại là rất nhiều thế lực chi nhân, đều đến nơi này. Bất quá đây cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình, dù sao ma thần mang đến uy hiếp, không người nào dám phớt lờ, nhiều người như vậy đều tới sao, hy vọng bọn họ không cần xảy ra chuyện gì. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng khẽ nói, trong lòng có lo lắng, bao quát Hoang Quốc ở bên trong, các đại thế lực đều là điều động cường giả đi vào yêu giới, không cần phải nói, mục đích của bọn hắn đều là giống nhau, cái kia chính là vì tương trợ bản thân, mà những người này dưới mắt, nếu như cưỡi trên hư không hành lang, cuối cùng thân hãm cái này trong sương mù, tình huống thực sự sẽ không quá lạc quan. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng không lo lắng bọn hắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, dù sao có thể tới chỗ này, chí ít đều là thánh cảnh trở lên cường giả, những người này tâm cảnh, không có mấy cái kém, giống Đỗ Tiểu Yêu dạng này thuận buồm xuôi gió xuôi dòng tới được, thực sự rất ít. Chỉ bất quá những người kia đại đa số tương đối mà nói, so với Đỗ Tiểu Yêu tu vi thì phải yếu hơn không ít. Chương 2659, túi càng không động tĩnh. Nếu như bọn hắn cũng đều đã trải qua tiến nhập nơi này, như vậy chúng ta đồng dạng có cơ hội gặp được. Hỏa Lôi lão tổ mở miệng, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nói ra, chúng ta tiếp tục lên đường đi, hy vọng có thể nhiều gặp được một số người, cũng tiết kiệm bọn hắn gặp được ma thần cùng mấy đại ma hoàng. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đi đầu xuất phát, Đỗ Tiểu Yêu, Hỏa Lôi Tử, Hồn Cơ cũng đều lần lượt đuổi theo. Cái này mê vụ không gian quỷ dị chỗ, mấy người đều là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho dù là lấy Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu chi thân điểm đặc biệt, cũng vô pháp đem phá giải, giống như nơi này, cũng không phải là một loại nào đó trận pháp cấu tạo. Đỗ Thiếu Phủ mang theo mấy người tiếp tục lên đường, hướng phía cố định phương hướng ghé qua. Trong lòng, đối với ngoại giới mà đến người lo lắng chi tình, càng ngày càng là nồng đậm. Những người kia, nếu như ở trong này toàn bộ lạc đàn, tiến tới đụng tới ma thần hoặc là ma hoàng lời nói, hậu quả đáng lo. Nếu như có biện pháp nào có thể bài trừ cái này mê vụ cách trở liền tốt, Đỗ Thiếu Phủ một bên tiến lên, một bên ở trong tâm cổ lượng, dựa theo lẽ thường đến giảng, mặc kệ cái này mê vụ hải dương đến tột cùng là một loại trận pháp, lại hoặc là nguyên nhân khác hình thành, cũng tất nhiên có tương ứng phá giải chi đạo, chỉ bất quá, bản thân lại là không có tìm được tương ứng phương pháp mà thôi. Ma thần nếu lại tới đây, mong rằng đối với nơi đây sớm đã có hiểu rõ nhất định, nếu không, hắn làm sao biết nơi này có hắn khôi phục vật cần. Đồng dạng, hắn cũng nhất định có nắm chắc có thể phá giải nơi này tất cả cách trở. Từ trong trầm tư Đỗ Thiếu Phủ, đột nhiên chính là cảm thấy trong đầu đột nhiên thông suốt. Ngay sau đó, hắn đi về phía trước, thân thể bỗng nhiên dừng lại, ngừng ngay tại chỗ. Lão đại, ngươi làm cái quỷ gì, làm sao không đi? Đỗ Tiểu Yêu cũng bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu về Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Hỏa Lôi lão tổ cùng Hồn Cơ cũng giống như thế, riêng phần mình hướng Đỗ Thiếu Phủ đầu nhập đi ánh mắt nghi hoặc, nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ lại là không để ý đến nghi vấn của bọn hắn, cấp tốc từ trong túi càng không móc ra một vật, cầm ở trong tay, trong miệng nhẹ nhàng nói ra, ma thần cần khôi phục chi vật, sẽ cùng nó có quan hệ sao? Trong mắt của hắn tách ra hào quang óng ánh, mang theo không rõ chờ mong, đây là vật gì, giống như là một cái túi càng khôn, nhưng giống như lại không phải bình thường túi càng khôn. Đỗ Tiểu Yêu ba người gặp Đỗ Thiếu Phủ không có động tác, đồng thời xông tới, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ vật trong tay, Hồn Cơ không khỏi mở miệng hỏi, không sai, cái này chính là một cái túi càn khôn. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, hắn trong tay cầm, chính là năm đó Thiên Vũ Học Viện hối tự Thái Thượng trưởng lão giao cho hắn cái kia túi càn khôn. Tại đến yêu giới trước đó, ma giáo từng xuất động cửu đại ma hoàng, vây quét tướng quân, quỷ oa đám người, đồng thời, còn phái đầu phục ma giáo Long Hoang lão tổ tiến về Thiên Vũ Học Viện, nó mục đích chính là vì tìm kiếm cái này túi càn khôn. Đỗ Thiếu Phủ cũng là biết, ma giáo sở dĩ như thế muốn có được vật này, chính là quan hệ đến ma thần khôi phục sự tình. Mà lúc này đây, ma thần dẫn theo số lớn ma giáo bộ hạ đến chỗ này, cũng là vì tìm kiếm khôi phục chi vật. Cho nên, khi hắn đột nhiên nghĩ tới chỗ này về sau, không nhịn được muốn nghiệm chứng một chút, nhìn xem cái này túi càn khôn, cùng chỗ này khu vực sẽ có hay không có lấy quan hệ thế nào, nghĩ đến liền làm. Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể huyền khí hướng về lòng bàn tay hội tụ, gia chú ở bên trên túi càn khôn. Đồng thời, hắn nguyên thần chi lực bộc phát, cố gắng hướng phía trong đó nhìn trộm. Bạch, đột nhiên, nguyên bản thường thường không có gì lạ túi càn khôn phía trên, phóng xuất ra một trận quang mang chói mắt, như là bảo vật. Loại biến hóa này, để Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là cảm thấy cực độ kinh ngạc. Phải biết, những năm này đến nay, Đỗ Thiếu Phủ thực lực một đường tăng vọt, sớm đã xa xa vượt qua mình năm đó cùng hối tự Thái Thượng trưởng lão đám người, nhưng lập tức chính là hắn đạt đến thánh cảnh viên mãn về sau, cũng vô pháp đem cái này túi càn khôn mở ra, hơn nữa là liền nguyên thần chi lực cũng vô pháp tiến vào, mà lúc này, lại là xảy ra động tĩnh như vậy, có thể nào không cho hắn cảm thấy kinh dị phi thường, cũng không biết, đây là bởi vì tu vi bước vào nửa bước thiên thánh, vẫn là thân ở cái này mê vụ hải dương bên trong duyên cớ, thực sự có động tĩnh. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng mừng rỡ, nguyên thần chi lực toàn lực phun trào phía dưới, xuyên qua tầng tầng cấm chế trói buộc, rốt cục tiến nhập trong túi càn khôn. Đây là nguyên thần chi lực tiến vào túi càn khôn về sau, chỗ xem điều tra được kết quả, lại là để Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên liền sợ hãi thán phục ở. Năm đó Thái Thượng trưởng lão đám người từng đã nói với hắn, cái này túi càn khôn quan hệ Thiên Vũ Học Viện một lần nữa quật khởi, Đỗ Thiếu Phủ vẫn cho là trong này biết trang bị cái gì đại lượng đan dược, công pháp, võ kỹ, thánh khí các loại sự vật, có thể dùng để trùng kiến Thiên Vũ Học Viện. Mà bây giờ, Bên trong túi càn khôn này, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ Nguyên Thần nhìn trộm hạ, lại là một đoàn ánh sáng nhu hòa, từng đạo yếu ớt nhưng lại rất là mạnh mẽ đanh thép chấn động càn không ngừng tản ra, bị Đỗ Thiếu Phủ Nguyên Thần chi lực bắt được. Mấu chốt nhất là, loại ba động này, chỉ có tại trên người sinh linh mới có thể có được, thần hồn. Đây là thần hồn chấn động, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là kích động, hắn cấp tốc chính là đánh giá ra, đoàn kia quang mang không đặc biệt vật, chính là cái nào đó sinh linh một bộ phận thần hồn. Giờ phút này, trên thần hồn này chỗ chấn động ra, chỉ là một chút hơi yếu lực lượng, rõ ràng là chính trong trạng thái mê man. Loại kết quả này, hoàn toàn tại ngoài dự liệu của hắn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao cũng không cách nào tưởng tượng đến, cái này trong túi càng không chứa, lại là một đạo thần hồn. Đạo này thần hồn biết là ai lưu lại, chẳng lẽ cùng Thiên Vũ Học Viện có quan hệ sao? Đỗ Thiếu Phủ lầm bầm, nguyên thần chi lực bao khỏa mà xuống, bao trùm tại như vậy bên trên thần hồn, chậm rãi độ nhập một sợi lực lượng, muốn đem tỉnh lại. Mặc kệ cái này thần hồn là ai người lưu lại, chắc hẳn đều cùng Thiên Vũ Học Viện có không thể phân chia quan hệ. Nếu là liên quan đến Thiên Vũ Học Viện lần thứ hai cuộc khởi, như vậy người này chắc chắn sẽ không là địch nhân, thế mà không thể tỉnh lại. Nhưng mà không lâu sau đó, Đỗ Thiếu Phủ lại là nhướng mày, cầm trong tay hắn túi càn khôn, nhưng mặc kệ nguyên thần chi lực như thế nào thi triển, đều không thể khiến cái kia đạo thần hồn tỉnh lại. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa thử nửa ngày, nhưng kết quả vẫn như cũ một dạng, cái kia thần hồn trừ càn không ngừng tản ra từng tia chấn động bên ngoài, căn bản không có nhiều hơn nữa động tĩnh. Cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ chỉ được thu hồi nguyên thần chi lực, bất đắc dĩ từ bỏ. À, nhưng mà, ngay tại hắn thu hồi nguyên thần lực quá trình bên trong, lại là đột nhiên phát hiện ngoài thân mê vụ phản phất bỗng nhiên tiêu tán đồng dạng, đập vào mắt đều là hoàn toàn trống trải sơn hắc thổ địa, kéo dài vô tận khoảng cách xa, tầm mắt rốt cuộc không bị ngăn trở. Nhưng ngay sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, làm hắn nguyên thần chi lực toàn bộ từ trong túi càn khôn rút khỏi thời điểm, loại tình huống này lại là biến mất không thấy gì nữa, khôi phục dáng vẻ vốn có, cái kia mê vụ vẫn như cũ, xích khào mã hầu nguyên thần vẫn như cũ không cách nào xuyên thấu dạng này cách trở. Chỉ là như thế trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ giống như là bắt được cái gì chỗ mấu chốt đồng dạng, kinh ngạc không hiểu, chẳng lẽ có thể dạng này. Đỗ Thiếu Phủ hơi chút suy nghĩ phía dưới, chính là biết cái này nhất định cùng cái kia đạo thần hồn có, trong lòng lập tức đại hỉ, hắn lần nữa phân ra một sợi lực lượng nguyên thần, xuyên vào trong túi càn khôn, cùng cái kia đạo thần hồn nối liền cùng một chỗ. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng là bắn ra ngoài, trong mắt cảnh tượng lập tức đại biến, lại nhìn về phía phương xa, bình thường hắn trong tầm mắt chỗ, tất cả mê vụ hoàn toàn tiêu tán, tất cả đều trở nên có thể thấy rõ ràng, ánh mắt mảy may cũng không bị quấy nhiễu. Trước mắt, Hỏa Lôi lão tổ, Đỗ Tiểu Yêu, hồn cơ thân ảnh của ba người cũng biết vô cùng. Ha ha ha ha, không sai, nguyên lai còn có thể dạng này. Đỗ Thiếu Phủ thoải mái cười ha hả, thiếu chút nữa thì muốn khoa tay múa chân. Lúc này, hắn đã có nắm chắc 10 phần có thể khẳng định, trong túi càn khôn đạo này thần hồn, tất nhiên là cùng nơi đây có chặt chẽ không thể tách rời liên quan, mà cũng có tương trợ, mình có thể thấy rõ nơi này tất cả, rốt cuộc không cần hai mắt đen thui, cùng một mù lòa tựa như ở bên trong mê vụ tìm tòi. Loại ưu thế này, so với ma thần cùng ma giáo chi nhân mà nói, thì phải chiếm lợi ích to lớn. Sau đó, vô luận là đi tìm cái kia trong mây huyền khuyết vị trí, vẫn là cùng ngoại giới mà đến cường giả tụ hợp, cũng sẽ không tiếp tục là việc khó gì. Lão đại ngươi cử chỉ điên rồ, cười ngây ngô cái gì kình. Đỗ Tiểu Yêu gặp Đỗ Thiếu Phủ đầu tiên là hướng trong tay túi càn khôn nhìn chằm chằm nửa ngày, sau đó đột nhiên lại là cười lên ha hả, không khỏi lên tiếng hỏi. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, tiếng cười bỗng dưng vì đó vừa thu lại, hung hăng trừng mắt liếc Đỗ Tiểu Yêu, nói, làm sao nói chuyện với lão đại ngươi. Lại nhìn về phía Hỏa Lôi lão tổ cùng Hồn Cơ, phát hiện hai người này cũng là dùng đối đãi ngốc thiếu ánh mắt nhìn bản thân. Các ngươi đây đều là ánh mắt gì? Đỗ Thiếu Phủ sờ lỗ mũi một cái, cũng không miễn có một chút khó xử. Nhưng sau đó, sắc mặt của hắn cũng là bỗng nhiên nghiêm, dùng nghiêm túc ngữ khí nói với ba người, theo ta đi, ta có lẽ có biện pháp đi ra nơi này. Đã có Thiên Vũ Học Viện trong túi càn khôn cái kia đạo thần hồn tương trợ, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên cũng là lòng tin tăng gấp bội, có biện pháp đi ra. Hỏa Lôi lão tổ sững sờ, nhìn một chút Đỗ Thiếu Phủ, lại cùng Đỗ Tiểu Yêu cùng Hồn Cơ trố mắt nhìn nhau một phen. Bọn hắn bị vây ở chỗ này đã trải qua thời gian rất lâu, không có nửa điểm đầu mối, nhất là Hồn Cơ, một thân một mình ở nơi này mê vụ hải dương bên trong lục lọi đem thời gian gần một tháng, tâm lực lao lực quá độ. Còn đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng Hỏa Lôi lão tổ hai người mà nói, nếu như không phải Đỗ Thiếu Phủ cùng ma thần đại chiến gây ra động tĩnh quá lớn, bọn hắn cũng đồng dạng là rất khó cùng Đỗ Thiếu Phủ tụ hợp một chỗ. Lúc này nghe được Đỗ Thiếu Phủ nói có biện pháp ra ngoài, từng cái mặc dù đều là trong lòng có nghi hoặc, nhưng là đồng thời cảm thấy nhãn tình sáng lên, cùng vật này có quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ ước lượng trong tay túi càn khôn, nói với ba người, cùng cái này túi càn khôn có cái này rốt cuộc là thứ gì. Đỗ Tiểu Yêu mắt bốc kim quang, chờ mong mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, mở miệng hỏi, để nói sau, chúng ta đi trước đi. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có giải thích quá nhiều cái gì, chính là mang theo ba người tiếp tục tiến lên. Đỗ Tiểu Yêu ba người cũng không có hỏi tới, đi theo sau lưng Đỗ Thiếu Phủ. Lần này, Đỗ Thiếu Phủ phân ra một đạo nguyên thần chi lực trả rích không tuyệt thăm dò vào trong túi càn khôn, một mực bảo trì như thế, trước mắt mê vụ rốt cuộc ngăn không được hắn ánh mắt. Lần này phía dưới, mảnh không gian này tất cả cảnh tượng đều bị Đỗ Thiếu Phủ thu hết vào mắt. Trong mắt hắn, một mảnh lớn cũng đếm không hết đen kịt đất phong ở dưới chân kéo dài lấy, bốn phương tám hướng đều là nhìn không thấy cuối cùng. Chương 2660, nữ nhân của ta, ngươi còn không động được. Mảnh này rộng lớn vô biên trong không gian, bị nồng nặc mê vụ bao phủ lấy, ánh mắt bị ngăn cản, nguyên thần chi lực cũng trong mê vụ bị ăn mòn. Ở loại địa phương này, muốn gặp được những người còn lại, mười phần không dễ. Nhưng mà, lần này từ ngoại giới tiến đến chi nhân, thật sự là nhiều lắm. Ma thần khẽ động về sau, thiên hạ đều kinh hãi, toàn bộ tam lục cửu châu nhất giới vực đều là chấn động, các đại thế lực nhao nhao điều động cường giả, hướng về yêu giới tập kết, mà trong đó, theo Đỗ Thiếu Phủ rời đi Cổ Hoang Đại Lục, sau đó tại Cửu Châu Đại Địa Lịch Luyện Thánh Điện một đám thế hệ trẻ tuổi cường giả, cũng là đến rồi yêu giới. Những người này, bước lên hư không hành lang, thừa nhận to lớn uy áp, cuối cùng vẫn tiến nhập mê sương mù trong hải dương. Sau đó, Tôn Cầm, Khương Nhã Đình, Cơ Thiên Nguyệt, Phong Vô Triệt, Nhâm Viễn, Yêu Thiên Vũ, Liễu Ly Mạc, Liễu Vũ Mạc, Đệ Nhất Anh Kiệt đám người toàn bộ đều thất lạc ra. Lúc này Liễu Ly Mạc cũng không nói lên được vận khí rốt cuộc là tốt hay là không tốt. Nàng trong mê vụ một mình đi lại hơn 10 ngày thời gian, thể xác tinh thần đều đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng sau đó, lại là rất may mắn cùng một người gặp gỡ. Người này nàng cũng là gặp qua, chính là Đỗ Thiếu Phủ bên người rất nhiều nữ tử một trong, tên là Âu Dương Sản, cái kia thái cổ kỳ lân mẫu thân của con non. Nếu như tại là nhiều người địa phương còn tốt, nhưng ở cái này mê sương mù trong hải dương, một mình cùng Âu Dương Sản gặp gỡ, bốn cái rực rỡ đôi mắt muốn, để Liễu Ly Mạc trong lòng không khỏi dâng lên một chút như vậy chua xót chi ý. Cái kia đăng đồ tử nữ nhân bên cạnh, không có một cái nào là hạng đơn giản, đồng thời tất cả đều là dung nhan xuất chúng, đồng đều không kém chính mình. Cái này, để Liễu Ly Mạc trong lòng có một tia không nói được tư vị. Hai người nhìn nhau một trận, Âu Dương Sản vẫn còn coi là tốt, nhưng Liễu Ly Mạc trong mắt lại là chậm rãi ấp ủ lên một chút xấu hổ. Bất quá, lúc này hai người đều là thần sắc mệt mỏi, nơi này trong không gian có thể gặp gỡ cũng thực không dễ, nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền không có cố kỵ quá nhiều, chính là cùng lên đường, chuẩn bị kết bạn mà đi. Nhưng mà, các nàng vẫn chưa ra khỏi bao xa, chính là lại cảm nhận được một cổ khí tức mạnh mẽ từ bên cạnh nhào đến, khạch khạch. Không nghĩ tới ở trong này còn có thể gặp hai người, một trận âm hiểm cười tiếng truyền đến, vang ở Âu Dương Sản cùng Liễu Ly Mạc bên tai. Ngay sau đó, chính là nhìn thấy một đạo khỏe mạnh thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, mê vụ hải dương bên trong, hai tầm mắt của người phạm vi chỉ có phương viên hơn một trượng. Trong lúc các nàng nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, đối phương dĩ nhiên là tới đến rồi tận tiếng, ma hoàng. Khi thấy rõ đạo thân ảnh này thời điểm, hai tên nữ tử tất cả đều là mặt mày biến đổi, các nàng sớm đã không chỉ một lần gặp qua người này, chính là ma giáo cửu đại ma hoàng một trong, hơn nữa còn là bài danh phía trên tam ma hoàng, không thể địch lại, đi mau. Âu Dương Sản khẽ kêu một tiếng, quyết định thật nhanh, không cần suy nghĩ chính là lôi kéo Liễu Ly Mạc, hướng phía một bên kia trong sương mù một đầu đâm vào. Nàng biết rõ cửu đại ma hoàng chỗ đáng sợ, lấy bản thân hai người thực lực, muốn cùng đấu sức, kết quả không cần nói cũng biết, cho nên, trừ trốn bên ngoài, không có thứ hai con đường lựa chọn. Cũng may, cái này mê vụ hải dương bên trong, chỉ cần thoát khỏi tam ma hoàng truy tìm, đến lúc đó muốn thoát thân cũng phi thường dễ dàng, khạch khạch khạch khạch. Tại trước mặt bản tọa, há có các ngươi hai cái tiểu nữ hoa nhi chạy trốn đạo lý. Tam ma hoàng âm trầm cười, ngoài thân ma khí một quyển phía dưới, tốc độ bỗng nhiên mà tăng, trong khoảnh khắc chính là xuyên qua từng lớp sương mù cách trở, đi đến rồi Âu Dương Sản cùng Liễu Ly Mạc hai người bên người. Cùng lúc đó, hắn giơ tay đưa tay đánh ra một đạo đen đặc ma khí, trong hư không một điểm mà ra, hóa thành hai cây trường mâu, trực tiếp lướt về phía hai tên nữ tử hậu tâm. Cái này hai cây trường mâu phía trên, có huyết sắc nở rộ, đáng sợ uy năng mờ mịt trên đó. Một khi xuất hiện về sau, hư không tức thì bị xuyên thủng, phát ra bén nhọn gào thét thanh âm, chung quanh mê vụ cuốn ngược, ở trong ma khí bốc hơi sinh ráng hồng, nguy rồi. Âu Dương Sảng hô to một tiếng hỏng bét, cùng Liễu Ly Mạc đồng thời quay người, không thể không dừng thân nghênh địch. Tam ma hoàng thực lực quá mạnh, tốc độ quá chậm, căn bản không phải dễ dàng như vậy liền có thể thoát thân. Trong tay hai người, riêng phần mình xuất hiện một thanh trường kiếm, chém ra hai đạo kiếm quang, hung hăng bổ ở sau lưng trường mâu phía trên. Kiếm mang sáng tỏ mà sáng chói, tản ra hạo nhiên chính khí, cùng cái kia hai cây trường mâu khí tức hoàn toàn tương phản. Suy suy, song phương không đồng tính chất lực lượng cùng nhau đụng vào nhau, phát ra kim thiết giao kích minh âm, trợn người. Chỉ bất quá, Âu Dương Sảng cùng Liễu Ly Mạc phát ra kiếm mang, đối với tam ma hoàng trường mâu mà nói, về mặt sức mạnh chênh lệch quá nhiều, một cái đụng vào phía dưới chính là phá toái mà đến, cấp tốc tiêu tan tại mênh mông trong sương mù trắng. Tiếp theo, cái kia hai cây trường mâu tình thế không giảm, tiếp tục đối với hai người tập sát mà tới. Trong lúc vội vàng, hai tên nữ tử lần nữa huy kiếm, trên thân kiếm lóe ra ánh sáng sáng tỏ huy, dốc sức toàn lực phía dưới, mới đưa cái kia hai cây huyết sắc trường mâu đánh nát, đi. Liễu Ly Mạc trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, trường kiếm lắc một cái, đem phía trước mê vụ quấy đến sôi trào khắp chốn, hai đạo bóng hình xinh đẹp đồng thời lướt đi, muốn lại đi lẩn tránh, khạch khạch khạch. Muốn chạy sao, không dễ dàng như vậy. Đỗ Thiếu Phủ nữ nhân, nếu như ngươi chết, không biết hắn có thể hay không cảm thấy đau lòng. Tam ma hoàng âm hiểm cười, khôi vĩ ma thân hoành động, trong nháy mắt liền vượt qua hai người, ngăn ở trước người của bọn hắn, liều mạng với ngươi. Mắt thấy tam ma hoàng như thế khó chơi, Âu Dương Sản lập tức sinh lòng ngoan ý, cặp kia linh động mắt hạnh hình cầu địa trừng mắt, thân thể mềm mại đoạt không mà lên, tay áo bên trong tung bay, có khí thế cường hãn tại bốc lên, trong cơ thể nàng huyền khí trong nháy mắt phun trào, tỳ linh kiếm xuất thủ, một đạo sáng chói kiếm mang tiêu xạ, cuồn cuộn uy thế di đầy trời địa, có cổ lão khí tức tràn ngập, mênh mông một cổ uy áp từ bầu trời hàng lâm xuống, làm cho bên người Liễu Ly Mạc đều cũng có loại hải hùng khiếp vía cảm giác. Không biết tự lượng sức mình, đối mặt với dạng này một đạo công kích, Tam Ma Hoàng vẫn là khinh thường mà hừ lạnh nói, chỉ bất quá, bên trong ánh mắt kia, cũng là mang tới một chút vẻ mặt ngưng trọng. Bên trong như thế, Tam Ma Hoàng hai tay đột nhiên đại trương mà ra, trước người ôm thành một vòng tròn, vô tận cuồn cuộn ma khí ở trong nó xoay chuyển phun trào, minh ma vệ thiên, giết, Tam Ma Hoàng hét lớn, cái kia như lũ quét vậy ma khí gào thét, khi hắn trước người cấp tốc huyển hóa ra một cái dữ tợn đầu lâu ác ma, phản phất là một loại nào đó quái thú đồng dạng, răng nanh kích trương, miệng máu màu đỏ tươi, xâm nhiên đáng sợ, cái miệng lớn kia đại trương lấy, có âm trầm khủng bố chi khí phun trào, nhìn qua giống u minh hung vật hiện thế, có thể thôn thiên phệ địa. Âu Dương Sản đạo kiếm quang kia, vết phá trùng điệp không gian, chớp mắt chính là đến nơi này trước mặt ác ma, chỉ bất quá, nó ngoác ra cái miệng rộng phía dưới, trực tiếp liền đem đạo kiếm quang này nuốt vào trong miệng, sau đó, đầu lâu ác ma chỉ là có chút một cái run rẩy về sau, đạo kiếm quang kia hào quang lập tức dập tắt mà đến, đơn giản liền như đá ném vào biển rộng đồng dạng, lại không động tĩnh. Sao lại thế? Âu Dương Sản khuôn mặt đại biến, bất khả tư nghị nhìn lấy tam ma hoàng trước người đạo này ác ma chi mặt, nàng vừa mới một kích này chính là toàn lực mà làm, không có nửa điểm ẩn tàng, lại không nghĩ liền nửa phần cũng không có rung chuyển, hiện tại tới phiên ta, tam ma hoàng trầm giọng mà nói, hai tay trước người đột nhiên đẩy, to lớn kia đầu lâu ác ma thuận thế mà động, trong hư không tập cướp, khoảng cách liền là xuất hiện ở Âu Dương Sản cùng Liễu Ly Mạc trước người, gào gừ, cái này ác ma điên cuồng gào thét, tiếng chấn cửu thiên thập địa, toàn bộ mê vụ hải dương đều đi theo lấy kịch liệt sóng gió nổi lên, đáng sợ sóng âm trùng kích, liền như là thần ma đang gầm thét đồng dạng, quét ngang tất cả ngăn cản, phương viên bên trên trong phạm vi trăm dặm mê vụ đều bị quét sạch sành sanh, Âu Dương Sản cùng Liễu Ly Mạc hai người đồng thời đều là cảm giác được nguyên thần tại chấn động, liền thân thể đều nhanh không khống chế được run rẩy lên, phốc, phốc, cơ hồ là cùng một thời gian, hai tên nữ tử riêng phần mình tiêu xuất một nguồn máu tươi đến, thần sắc lập tức u tối xuống dưới, uể oải ba phần, tam ma hoàng một kích chưa chính xác rơi xuống, vẻn vẹn tán phát chấn động, thế mà cũng đáng sợ như vậy, ta ngăn trở hắn, ngươi đi mau, Liễu Ly Mạc lau một cái tia máu ở khóe miệng, đột nhiên nói một câu, lập tức vứt xuống Âu Dương Sản. Thân thể tiến lên trước một bước, không tiến ngược lại thụt lùi, hướng về phía tam ma hoàng trực tiếp xông qua, ác ma kia miệng lớn đại trương, tựa như muốn nhắm người mà phệ, hai cái tựa như u minh mắt ma đồng nhìn chằm chằm, để cho trong lòng người run rẩy không thôi. Ngươi làm gì muốn đi cùng đi? Âu Dương Sản đôi mi thanh tú đứng lên, chỗ nào còn không rõ ràng lắm Liễu Ly Mạc dự định, nhưng nàng lại là không thể nào bỏ mặc đối phương một người cùng Tam Ma Hoàng tương đối, cái kia cùng để Liễu Ly Mạc chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Loại sự tình này Âu Dương Sản còn làm không được. Không chút nghĩ ngợi, nàng cũng là thân thể mềm mại quét ngang, trong miệng nhẹ ra một tiếng, phát ra to rõ kêu nhỏ, trường kiếm trong tay cửu chuyển, quang mang đấu bắn. Các ngươi giữa hai bên khách khí như thế, vậy liền cùng một chỗ đem mệnh lưu tại nơi này tốt. Tam Ma Hoàng lớn tiếng nói, cái kia đầu lâu ác ma tựa như một tòa núi lớn đi tới gần, lấy thế lôi đình vạn quân, hướng phía Âu Dương Sản cùng Liễu Ly Mạc bại ép mà hạ. Hai tên nữ tử toàn lực mà động, toàn thân nở rộ quang mang, trường kiếm trong tay cũng là khí thế khuynh tiết. Tại hai người chung quanh, năng lượng đáng sợ cùng thao gào thét, sơn băng địa liệt. Nhưng ở cái kia đầu lâu ác ma uy thế phía dưới, tất cả ngưng tụ lên uy thế, đều là ở bên trong trong nháy mắt liền bị đánh gãy chôn vùi, hóa thành rậm rạp chằng chịt phù lục bí văn, bốn phía bay ra, hai đạo thân thể mềm mại tại vỡ toang, có máu tươi bắn tung tóe, bọn họ kiều nhan đều là trở nên tái nhợt vô sắc, khóe môi khẽ run, áp lực cực lớn hoành không, liền hư không xung quanh cũng bị ma khí giam cầm lại, lại thế nào dùng lực, cũng vô pháp tránh thoát ra ngoài. Loại kết quả này, để Âu Dương Sản cùng Liễu Ly Mạc đều là không khỏi cười khổ. Lần này, chỉ sợ hai người một cái đều trốn không thoát, khạch khạch khạch. Yên tâm đi, ta đổi chủ ý, ta sẽ tạm thời lưu các ngươi một mạng. Bởi vì ta cảm thấy nếu như đem bọn ngươi đưa đến trước mặt Đỗ Thiếu Phủ, sau đó ở ngay trước mặt hắn đem bọn ngươi giết chết, loại hiệu quả này, sợ rằng sẽ tới càng tốt hơn. Đầu lâu ác ma bại bên trong ép, Tam Ma Hoàng thanh âm cũng là truyền đến, mang theo vài phần đắc ý, Âu Dương Sản cùng Liễu Ly Mạc riêng phần mình giơ kiếm, làm lấy sau cùng chống cự, các nàng chậm rãi khép hai mắt lại, đáy lòng sinh ra ý tuyệt vọng, hôm nay kết quả, chỉ sợ thật là tai kiếp khó thoát, nhưng mà, các nàng nhắm mắt đợi đã lâu, đều không có chờ được cái kia trong tưởng tượng đại lực tập sát đến trên người, Tam Ma Hoàng thế công, tự hồ là dừng lại đồng dạng, ngoài thân áp lực cũng là bỗng nhiên giảm bớt đi, lập tức, chỉ nghe một đạo mang theo bất lực thanh âm bá đạo tại vang lên bên tai, ta Đỗ Thiếu Phủ nữ nhân, ngươi còn không động được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.